Vào giờ phút này, sơn môn Thánh Thú Tông mở ra, Miên Hoàng Cung từ từ bay ra. Tần Dương nhìn về phía Tề Hạo, không nhịn được hỏi, ngươi đến nơi này làm gì? Khởi bẩm Tần tiên sinh, tại hạ cũng nhận được thiếp mời từ Cửu U Đài, nên đến tham gia hôn yến. Tề Hạo trả lời một cách khách khí. Đối diện với Tần Dương, hắn tỏ ra hết sức lễ phép, ngay cả phụ thân hắn cũng đối đãi với Tần Dương như vậy. Hắn không muốn bị phụ thân quở trách, ta đi qua Thánh Thú Tông, vì vậy cố gắng đến đây, bái phòng Tần tiên sinh. Nếu Tần tiên sinh không chê, xin mời lên thuyền của ta, ta có mỹ thực rượu ngon sẵn sàng, đoạn đường này vài ngày, cùng nhau bớt nhàm chán. Tề Hạo mời, nghe lời này, Tần Dương nhíu mày, nhìn kỹ, thuyền lớn dài trăm trượng, cao mấy chục trượng, vừa uy nghiêm, vừa phồn hoa, rõ ràng là một kiện thánh bảo khó lường, ít nhất cũng là ngũ phẩm thánh khí, so với bốn phẩm thánh khí của Nguyên Hoàng Cung, tựa hồ có phần keo kiệt. Giờ phút này, Bịch Nguyên, Giản Bác, Tấn Triết đều ánh mắt sáng lên, mỹ thực rượu ngon, hưởng thụ quá. Tần Dương nhìn về phía họ nói, đi không, đi, mọi người đồng thanh đáp. Tần Dương mỉm cười, hoạt tay áo, mấy người lập tức leo lên cầu thang, hướng thuyền lớn đi tới. Tần Dương nhìn về phía ba vị đường chủ Nguyệt Phần Nhân, dặn dò. Thánh Vương không ra, nơi đây an ổn, nếu Thánh Vương đến gây rối, hãy diệt trừ, cẩn tuân, cẩn tuân. Một đám thiên thánh cao tầng đều khom mình hành lễ. Chiếc thuyền lớn lúc này từ từ bay lên, không lâu sau đã biến mất khỏi tầm mắt. Khi lên thuyền lớn, mọi người mới nhận ra rằng thánh bảo này khác hẳn càn khôn. Thuyền rất lớn, lơ lửng giữa không trung, thiêu đốt thánh thạch để thúc đẩy tốc độ không hề chậm. Thuyền được chia làm 3 tầng, tầng dưới cùng là nơi cư trú, tầng thứ 2 là khu vực tu hành và nghỉ ngơi, còn tầng thứ 3 là một tòa đại sảnh. Ra khỏi khoang thuyền, hai bên bung tàu cũng khá trống trải, trước và sau thuyền đều có trận pháp gia trì, giúp thuyền không bị gió lùa quấy nhiễu. Toàn bộ thuyền trên dưới 3 tầng, ước chừng có mấy trăm vị Tây quân vệ, mỗi người đều ở vị trí canh gác của mình. Vào trong thuyền, Giản Bác và những người khác đến tầng thứ 2. Một cung nữ tướng mạo xinh đẹp bưng từng bàn món ngon. Tần Dương thấy cảnh này, không khỏi cười nói, không hồ là thánh chủ, quả thực rất biết hưởng thụ. Tề Hạo vội vàng đáp, Tần tiên sinh đừng trêu ghẹo ta, chuyện này không phải là hưởng thụ. Dù sao ta là bá chủ một phương trong Thiên Hồng Thánh Vực, khi xuất môn vẫn cần giữ thể diện. Tần Dương gật đầu, không nói thêm gì. Ở Thiên Hồng, chủ yếu là năm đại châu, ngoài Thanh Châu, các châu còn lại của ngươi quan hệ không tốt lắm sao? Lần này Cửu U Đài có mời tất cả rồi chứ? Tề Hạo chắp tay nói, không sai, thông thường khi đến đây, đại gia cũng sẽ vì một vài vấn đề mà phát sinh mâu thuẫn, có thể không tính là cừu địch gì lớn, cho nên việc vui lần này, nhân gia mời, cũng nên dành chút thể diện. Diệp tộc cùng Yến gia lần này cũng điều động không ít người tới. Dù sao, lần này U Phần đại hôn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, U Phần tương lai sẽ là người nối nghiệp U Hồn Thiên, làm chủ Cửu U Đài. Tần Dương lại hỏi, ngươi đã biết lần này cô dâu là ai chưa? Nghe nói là một vị nữ tử mà Cửu U Đài đã tận tâm bồi dưỡng trong những năm qua, cụ thể là ai thì không ai biết. Tề Hạo lắc đầu nói, hơn nữa, Cửu U Đài cũng thật kỳ quái, đến giờ vẫn còn giấu kín không cho người ta thấy. Tần Dương khẽ gật đầu, nếu biết là vị nào, nói cho ta. Được. Tề Hạo vừa gật đầu thì đột nhiên sững sờ, không đúng, tại sao Tần Dương lại quan tâm như vậy? Chẳng lẽ? Trong lòng Tề Hạo bỗng nhiên hoang mang, chẳng lẽ Tần tiên sinh này trời sinh tình hào sắc? Có lẽ Vân Sư Nhi đã là thiên tử quốc sắc, không đáng để đoạt lấy nhân gia phu nhân sao? Lần này chỉ là tham gia hôn lễ, Tần Dương liệu có náo ra chuyện lớn gì không? Trong phút chốc, lòng Tề Hạo khó mà bình yên. Tần Dương lại không để ý những điều này, nếp rượu trong chén, chiếc thuyền lớn này so với Nguyên Hoàng Cung của hắn dễ chịu hơn nhiều. Trong suốt mấy ngày liền trên thuyền lớn, hắn và mấy người được tiếp đãi vô cùng chu đáo. Tề Hạo cũng tận tâm tận lực, mọi chuyện đều hỏi thăm rất kỹ. Hắn thậm chí dặn dò Thái tử Tề Hành và Tam hoàng tử Tề Hoan nên thường xuyên bái phòng Tần Dương để rút ngắn quan hệ. Tề Hạo biết rằng bất kể tương lai ai sẽ kế thừa chức vị thánh chủ, nếu có thể tạo mối quan hệ tốt với Tần Dương thì Đại Tề Thánh Quốc trong tương lai chắc chắn sẽ có lợi. Trong 4 ngày, thuyền lớn mỗi ngày đều lên đường. Đến một đêm nọ, Tần Dương ngồi ngay ngắn trên giường trong gian phòng, khí tức trong thể nội đang ngưng tụ. Ngày sau đó, hồn phách của hắn cùng thần long hồn phách và thần phượng hồn phách, ba cái kết hợp lại, xuất hiện đạo thứ hai kết nối. Tại khoảnh khắc này, khí tức của hắn đột nhiên thăng hoa. Hắn đã đạt tới thiên thánh nhị phẩm cảnh giới. Bình thường, khi thăng cấp trong thiên thánh cảnh giới, mỗi lần đều cần tam hồn thất phách hình thành một đạo kết nối làm cơ sở. Khi hoàn thành 10 đạo kết nối, sẽ đạt tới thiên thánh thập phẩm. Một khi hồn phách hoàn chỉnh, hắn sẽ bước vào thánh vương cảnh giới, có thể phát ra thánh vương hồn áp cùng thánh vương khí trào. Nhưng hắn không chỉ cần kết nối tam hồn thất phách, mà còn cần liên kết hồn phách của bản thân với hồn phách của Long và Phượng. Người ngoài cần ra một phần sức, còn Tần Dương lại cần ra ba phần, thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng đây không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến Tần Dương chưa thể tăng cường, mà chính là hắn muốn đạt được tư thái tấn thăng viên mãn. Đến đêm nay, Tần Dương đã nỗ lực rất nhiều để đạt đến bước này. Giờ phút này, cửa phòng mở ra, Vân Sương Nhi trong bộ váy dài màu nhạt, tôn lên dáng vẻ yểu điệu, với gương mặt thanh thuần mang theo nụ cười nói: "Ngươi cuối cùng cũng có thể đột phá, cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi." Tần Dương khẽ cười đáp: "Ngày mai ngươi sẽ tới U Châu, nếu là Tử Khanh, ngươi chuẩn bị thế nào?" Vân Sương Nhi dặn dò: "Làm sao bây giờ, nữ nhân của ta tự nhiên không thể gả cho người ngoài, ta nhất định phải dẫn đi." Tần Dương lẩm bẩm: "Nếu Tử Khanh không có chuyện gì, ta sẽ mang nàng đi, nhưng nếu có chuyện thì cửu U Đài xin lỗi." Nghe vậy, sắc mặt Vân Sương Nhi biến đổi, xem ra lần này lại muốn xảy ra sai lầm. Nàng thật sự hy vọng không phải là Diệp Tử Khanh, bằng không cửu U Đài sẽ gặp đại họa. Chiếc thuyền lớn phi hành. Ngày thứ hai, mặt trời vừa mọc, một dãy núi hiện ra trước mắt mọi người. U Châu, cửu U Thánh Sơn đã đến, là bá chủ U Châu. Lịch sử của cửu U Thánh Sơn so với Đại Tề Thánh Quốc còn kéo dài nhiều vạn năm. Thực tế, Yến gia và Diệp tộc cũng có lịch sử lâu đời hơn Đại Tề Thánh Quốc, do đó nội tình của Thánh Vương cũng có nhiều vị hơn. Giờ phút này, nhìn về phía trước sơn mạch, Tần Dương cũng thở ra một hơi. Đến rồi, phải hay không? Cũng phải biết thôi. Tề Hạo lúc này nhìn về phía trước, cười nói: "Cửu U Thánh Sơn, năm xưa cũng là một vùng hoang sơn trong Thiên Hồng Thánh Vực. Có thể nhờ cửu U Đài mà nơi đây phát hiện ra một đạo thánh mạch kéo dài vạn dặm như thần long. Cửu U Đài cũng nhờ đó mà phát triển nhanh chóng, trở thành bá chủ độc nhất vô nhị của U Châu. Nghe nói thánh long chi mạch cực kỳ linh tính, nhưng cửu U Đài lại che giấu điều này, khiến cho ngoại nhân khó mà hiểu được sự kỳ diệu bên trong." Nói đến đây, Tề Hạo cũng tỏ ra vô cùng hâm mộ. Đại Tề Thánh Quốc so với Diệp tộc, Yến gia và cửu U Đài chênh lệch không nhỏ. Như cửu U Thánh Sơn có thánh long chi mạch thì Đại Tề Thánh Quốc hoàn toàn không có, quả thật khiến người ta ao ước. Lúc này, thuyền lớn dần dần tiếp cận cửu U Thánh Sơn. Từ xa nhìn lại, thánh sơn kéo dài mấy chục dặm, nơi nơi đều có cung điện nguy nga, đình đài lầu các, lộ ra vẻ khí phái cực kỳ. Cửu U Đài với tư cách là bá chủ U Châu và một trong những thế lực mạnh nhất trong Thiên Hồng Thánh Vực, dĩ nhiên rất có khí phái. Môn hạ đệ tử của họ có tới mấy vạn, trong đó có các trưởng lão cấp thiên thánh, thiên kiêu hạch tâm đệ tử, tinh anh ở địa thánh cảnh giới, và nội tầng đệ tử cấp thánh nhân. Ngoài ra, còn có đệ tử ngoại môn ở hóa thánh và hư thánh cảnh giới, cùng với các trưởng lão quản lý từng thành trì trong U Châu. Tổng cộng, số người có thể lên đến mười mấy vạn. Loại quái vật khổng lồ này, để phát triển, không phải một hai năm có thể đạt được. Giờ phút này, chiếc thuyền lớn trôi nổi, bên trong thánh sơn đã có người ra nghênh tiếp. Chiếc thuyền dài trăm mét, trên đó có hàng trăm thân ảnh, từng người cưỡi phi ưng thánh thú, đứng nghiêm trang. Cửu U Đài, tứ hộ pháp Sở Hà, cùng nghênh Đại Tề Thánh Quốc Thánh Chủ. Một người cầm đầu, lúc này cung kính nói: "Tề Hạo thấy cảnh này, không vội vã ra ngoài, mà nhìn về phía Tần Dương, nói: Cửu U Đài có bốn vị hộ pháp đại nhân, Lý Tín, Sở Hà, Trương Vân, Liễu Dương. Bốn người này đều là trợ thủ đắc lực của U Hồn Thiên, bốn người đều đạt đến thánh vương cảnh giới. Lần này U Phần Đại Hôn, bốn vị thánh vương này có thể sẽ lo liệu không ít chuyện. Việc thánh vương xuất động đủ để chứng minh cửu U Đài coi trọng hôn yến này. Dù sao, Đây cũng là hôn lễ của U Phần, vị thiếu chủ tương lai có thể kế thừa đại thống. Tới giờ khắc này, Tề Hạo nhìn về phía Tần Dương, cười nói, Tần tiên sinh, xin mời trước. Tần Dương không khách khí, trực tiếp bước ra. Lúc này, Sở Hà, người đang cưỡi phi ưng, dáng người cường tráng, khuôn mặt có phần nghiêm nghị, thấy Tần Dương xuất hiện thì hơi sững sờ, không ngờ Tần tông chủ lại cùng Tề Hạo thánh chủ tới. Tại hạ sơ suất. Tần Dương mỉm cười đáp, không có gì. Tề Hạo thánh chủ giờ phút này cũng bước ra, cười nói, xin làm phiền Sở Hà hộ pháp ra nghênh đón. Không dám nhận. Sở Hà chắp tay nói, hai vị đã cùng nhau đến, vừa đúng lúc an bài chỗ dừng chân, tại hạ liền đón tiếp, tránh cho Lý Tín hộ pháp phải bận rộn. Sở Hà vừa dứt lời, tay đã mời. Lúc này, thuyền lớn từ từ hạ xuống, trước sơn môn, Tần Dương và mọi người nô nức xuống thuyền. Cửu U Thánh Sơn bên ngoài, từng tòa sơn nhạc không tính là cao lớn, nhất là trước sơn môn, 18 tòa núi đá như bị gọt đi một nửa, chỉ để lại căn cơ. Trên căn cơ ấy là những cự thạch xây dựng thành thạch tháp, trong tháp đá hiện giờ có thân ảnh đứng vững. Khí phái này nhìn vào khiến người ta sợ hãi, không hổ là bá chủ U Châu. Sơn môn này thật sự rất có khí phái, Giản Bác tán thán nói. Nghe vậy, Tần Dương tức giận không chỗ phát tiết, nghĩ đến ngày khác gặp Ôn Hiến Chi, xem ra hắn lại muốn ghi lại một trận đánh đập. Nhìn người Cửu U Đài, lại nhìn Thánh Thú Tông, Tần Dương càng nghĩ càng thấy, một trận đánh đập thì không đủ. Chư vị mời, Sở Hà khách khí nói, ngay lúc này, một đội thân ảnh cũng đến trước sơn môn. Tần Tông Chủ đã đến, Lý Tín chưa từng nghênh đón, quả thật có lỗi. Người cầm đầu chính là Lý Tín, trước đây đã đến Thánh Thú Tông. Khách khí, Tần Dương khẽ mỉm cười đáp, mời Lý Tín và Sở Hà, hai vị hộ pháp, đều tự mình ra nghênh đón. Không ít đệ tử Cửu U Đài thấy cảnh này, đều kinh ngạc vô cùng. Kia có phải là Đại Tề Thánh Quốc Thánh Chủ Tề Hạo không? Sở Hà hộ pháp tự mình đón tiếp, nhưng người kia là ai? Đáng để Lý Tín hộ pháp đại nhân tự mình nghênh đón? Hắn ngươi cũng không biết sao? Đó là Thánh Thú Tông, Tần Dương, Tần Dương. Chính là kẻ đã làm Yến gia và Diệp tộc đại mất mặt một năm trước. Ngươi cho rằng có thể trong Thiên Hồng Thánh Vực, ngoài Đại Tề, Diệp tộc, Yến gia, còn ai xứng đáng để chúng ta hộ pháp đại nhân tự mình tiếp đón? Kẻ Tần Dương đó, nghe nói đã chém giết Thánh Vương trước mặt mọi người. Chẳng ai biết hắn đã làm cách nào, thật giả ra sao, khẳng định là thật. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận vang lên khắp nơi trước sơn môn Cửu U Đại. Lúc này, Tề Hạo, Tần Dương, cùng với Sở Hà và Lý Tín tiến vào bên trong sơn môn Cửu U Đài. Trên đường đi, khắp nơi đều được trang trí đèn hoa, tràn ngập không khí vui vẻ. Đoạn đường này đi xuống, tốn mất gần nửa ngày thời gian. Cửu U Đài cũng muốn cho Đại Tề Thánh Quốc và Thánh Thú Tông thấy được nội tình và thực lực của hắn. Tần Dương đối với điều này không cảm thấy gì. Qua nhiều năm như vậy, hắn đã thấy không ít tông môn. Nói ít cũng phải hơn vạn, mười mấy vạn. Những nơi đó, so với Thương Mang Vân Giới và Cửu Thiên Vân Minh, chênh lệch quá lớn, quanh đi quẩn lại. Hai vị hộ pháp đại nhân dẫn Tần Dương cùng Tề Hạo đến một vùng thung lũng ở giữa. Giờ phút này, trong sơn cốc, hoa lan nở rộ, từng tòa lầu cách được xây dựng quanh cốc, và ở trung tâm là một mảnh thủy đàm, chim hót hoa nở, tạo nên khung cảnh thật thanh bình. Cái sơn cốc này đủ dung nạp ngàn người ở lại. Lý Tín chắp tay nói, vốn tưởng rằng Tần Tông Chủ sẽ mang theo nhiều người, nhưng thung lũng này lại có vẻ trống trải. Không sao, Tề Hạo cười nói, vừa vặn ta và Tần Công Tử đều ở đây, thật thoải mái, thế thì tốt. Sở Hà lúc này cũng cười nói, hai vị hãy nghỉ ngơi trước, những ngày qua môn phái có nhiều việc, nếu hai vị có gì, tùy thời phân phó. Tốt, Lý Tín và Sở Hà dẫn người rời đi. Trong sơn cốc, không ít đệ tử Cửu U Đài, như những người hầu, đang quản lý mọi thứ nan nắp, mọi người được phân phối phòng ốc. Giờ khắc này, Tần Dương đi vào vườn hoa trong sơn cốc, hắn cảm nhận được Cửu U Đài lần này rất dụng tâm. Một lúc sau, Tề Hạo cũng đi tới. Tần tiên sinh, có cảm giác gì không bình thường không? Không bình thường, Tần Dương cười hỏi. Ở chỗ nào không bình thường? Cửu U Đài bên trong và bên ngoài đều có cảm giác không đúng, như thể có vấn đề gì, nhưng ta không thể nói rõ được. Ngươi có muốn cho ta biết phụ thân ngươi? Nghe đến lời này, Tần Dương nhìn về phía Tề Hạo, không nhịn được nói, ngươi sợ ta gây chuyện sao? Ách, khụ khụ, ngài hiểu lầm. Sao có thể được? Tề Hạo vội vàng đáp, chỉ là khi bị Tần Dương nhìn chằm chằm, khí thế của Tề Hạo không khỏi giảm sút, bất đắc dĩ nói, ta chỉ có chút lo lắng, ngài sẽ không đến cướp cô dâu chứ, ta có phải loại người như vậy không? Tần Dương im lặng nói, ta lần này đến đây, chính là để tham gia hôn lễ, nếu như tân nương là cố nhân của ta, vậy ta sẽ cướp người, còn nếu không, ta sẽ không đoạt. Nghe đến lời này, ánh mắt Tề Hạo trở nên cổ quái, cố nhân là ai? Tề Hạo lại nói, thực ra, ta không chỉ lo lắng cho Tần công tử, mà còn cảm thấy có chút chỗ kỳ quái. Tề Hạo chân thành nói, lần này, theo tin tức từ mật thám của ta tại Đại Tề Thánh Quốc, toàn bộ cao nhân thiên thánh cảnh giới của Cửu U Đài đều bị triệu hồi. Hơn nữa, gần đây, Cửu U Đài còn thanh lý nhân thủ nằm vùng của ta Đại Tề Thánh Quốc. Tần Dương khẽ mỉm cười, ngươi có ý nói, Cửu U Đài có âm mưu gì sao, rút về cao nhân thiên thánh, dù sao cũng là thiếu chủ đại hôn, còn có thể nghe được. Nhưng việc loại bỏ nhân thủ nằm vùng của ngươi cũng là vì an toàn, điều này cũng có thể hiểu, cho dù thật sự có vấn đề gì, còn có ta ở đây, ngươi yên tâm đi, nghe vậy. Tề Hạo gật đầu, hắn chỉ cảm thấy không thích hợp, cũng không có chứng cứ gì. Chỉ muốn nhắc nhở Tần Dương, để hắn có chút đề phòng là đủ. Dù sao, hắn thật sự không tin Cửu U Đài lại dám làm ra chuyện khác người trong lần đại hôn này. Trong một ngày, sơn môn Cửu U Đài có thể nói là vô cùng náo nhiệt, lui tới đều là quý khách. Ngoài Đại Tề Thánh Quốc, Diệp tộc, Yến gia, Thánh Thú Tông từ bốn phương, còn có một số thế lực lớn nắm giữ thiên thánh thập phẩm vi tôn. Mặc dù dưới không khí náo nhiệt đó, chỗ sơn cốc của Tần Dương và nhóm người hắn lại có phần yên tĩnh. Mục đích của Tần Dương lần này rất đơn giản. Nếu là Diệp Tử Khanh, thì ai cản trở sẽ bị giết. Nếu không phải Diệp Tử Khanh, hắn chỉ cần tham gia hôn yến, rồi rời đi. Hắn không tin Diệp Tử Khanh lại cam tâm tình nguyện gả cho U Phần. Do đó, hắn đang chờ đợi sau 3 ngày đến hôn yến. Ngày thứ 2, sáng sớm, trong sơn cốc, một đội thanh niên xuất hiện. Tại hạ Cửu U Đài U Bình, đặc biệt đến bái kiến Tề Hạo Thánh Chủ cùng Tần Dương Tông Chủ, người ở bên ngoài sơn cốc dừng lại, cung kính thông báo, lúc này, Tề Hạo Thánh Chủ và Tần Dương đều xuất hiện. Người cầm đầu là một thanh niên mặc trường sa màu đen, trên vai phải có hình ảnh thánh long màu vàng nhạt. Đây là trang phục tiêu chuẩn của đệ tử Cửu U Đài, gặp qua Tề Hạo Thánh Chủ, gặp qua Tần Dương Tông Chủ. Giờ phút này, U Bình khách khí nói, là như vậy, tại hạ phụ mệnh gia sư, đến mời thanh niên trong Đại Tề Thánh Quốc và Thánh Thú Tông cùng tụ họp một chút, Tề Hạo Thánh Chủ, sau đó gia sư sẽ tìm đến ngài để ôn chuyện. U Bình không kiêu ngạo, nhìn về phía Tần Dương, cười nói, Tần Dương Tông Chủ tuy là nhất tông chi chủ, nhưng niên kỷ cũng tương tự bọn ta, không biết có hứng thú cùng đi không? Tần Dương nhìn U Bình, cười nhẹ nói, tốt, Sương Nhi, Nhi Họa, hai người cùng ta đi xem một chút. Tấn Triết, Giản Bác, Địch Nguyên, 3 người các ngươi hãy chờ một chút, cùng Tề Hạo Thánh Chủ đi. Nói xong, Tần Dương lại truyền âm, 3 người, hãy nhìn kỹ Cửu U Đài, nếu có thể tìm ra tân nương ở nơi nào tốt nhất. 3 người nghe vậy đều chắp tay, như vậy rất tốt, Tần Dương Tông Chủ xin. U Bình khách khí nói, giờ phút này, 3 người theo U Bình rời đi. Tề Hạo mở miệng nói, Tề Hành, Tề Hoàn, cùng theo đi thôi. Vâng, Phụ Hoàng. Vâng, Phụ Hoàng. Tề Hành và Tề Hoàn cũng sôi nổi đuổi theo. Tề Hạo không nhịn được nói thầm, hai tên ngu ngốc, hãy giao lưu nhiều hơn với Tần tiên sinh. Tề Hạo nhìn mấy người rời đi, quay lại nhìn Địch Nguyên, Giản Bác, Tần Triết. Địch Nguyên đã đạt thánh vương cảnh giới, Giản Bác đến thiên thánh thập phẩm, Tần Triết thành thiên thánh thất phẩm. Suy nghĩ cẩn thận, 3 người này ngày trước hắn cũng đã gặp, khi đó Địch Nguyên là thiên thánh thập phẩm, thực lực cường đại, còn Giản Bác là thiên thánh bát phẩm, Tấn Triết là thiên thánh tam phẩm. Chỉ chớp mắt mà giờ đây, mới hơn 1 năm trôi qua, thế mà họ đã sôi nổi tiến bộ thần tốc. Nhưng khi tỉ mỉ nghĩ lại, Tề Hạo Thánh Chủ cũng hiểu, 8 phần là do thủ đoạn của Tần Dương. Địch Nguyên tiên sinh, chúc mừng ngươi đã đạt tới thánh vương cảnh giới. Thánh Thú Tông có thánh vương tọa trấn tại Thiên Hồng Thánh Vực này, cũng coi như không thể coi thường một phương. Dạ, Địch Nguyên chắp tay đáp, ách, không biết Địch Nguyên tiên sinh, làm sao đột phá, ngươi và ta đều là thánh vương cảnh giới, có thể tâm sự cùng nhau à? Ừm, tới, cùng nhau tâm sự, Tề Hạo Thánh Chủ nhiệt tình nói, giờ phút này, Giản Bác không nhịn được cười nói, Tề Hạo Thánh Chủ, tâm sự thì thôi, ta cái này, vị sư huynh, mỗi câu, mỗi chữ, ngươi cùng hắn trò chuyện, ngươi phải nín thở à? Tề Hạo hơi sững sờ, từng câu từng chữ, cái này là chuyện gì quái gở? Cửu U Đài, trải rộng mấy chục dặm, tầng tầng lớp lớp sơn nhạc, thác nước, rừng cây, được xây dựng thành đình đài, lâu các, tháp cao và cung điện, cảnh sắc an lành. Vào giờ phút này, U Bình dẫn Tần Dương cùng ba người tham quan khắp nơi trong Cửu U Đài. Nhiều cảnh trí ở đây thật sự có phong cách riêng, khiến Vân Sương Nhi và Nhan Nhi Họa đều không mừng kinh ngạc. Vân Sương Nhi hôm nay mặc một bộ váy xa màu thanh sắc, bên hông thắt một dải lụa, vừa đơn giản lại vừa tôn lên đường cong duyên dáng, khiến cho U Bình và mấy tên đệ tử đứng sau không khỏi thỉnh thoảng liếc nhìn. Trong khi đó, Nhan Như Họa cũng bị vài vị sư huynh ép buộc thay đổi trang phục, từ vải thô ma y sang váy sam, dáng người nàng hơi đầy đặn, tóc dài được ghim lên, có chút lộn xộn, nhưng dung nhan không tầm thường cũng khiến người ta thèm muốn. Trong Cửu U Đài, không ít đệ tử thấy Tần Dương và hai nữ tử bên cạnh đều nội tâm ao ước. Ta Cửu U Đài chiếm cứ dãy núi này, sơn phong nội ngoại ngàn tòa, đệ tử mấy vạn, phát triển đã có mười mấy vạn năm, mới có quy mô như hôm nay, U Bình nói, rồi nhìn về phía Tần Dương, cười nói, tự nhiên. U Bình không phải khoe khoang, Thánh Thú Tông tuy thành lập từ 8 vạn năm trước, nhưng năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn uy áp thiên hạ, nay lại có Tần Tông Chủ, một thanh niên tuấn tài, phát triển không ngừng, tái hiện huy hoàng của Ngự Thiên Thánh Tôn, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lời nói của U Bình không chỉ phô bày sự cường đại của Cửu U Đài, mà còn tán dương Thánh Thú Tông, cũng không có gì là quá đáng. Tần Dương chỉ mỉm cười, tiếp lời một cách hời hợt, không muốn nói nhiều. Đoàn người đó dẫn đầu bởi một thanh niên, cũng mặc hắc sam, dung mạo tuấn lãng. Khi thấy U Bình, hắn mỉm cười, chào hỏi. U Hàng sư huynh, U Bình thấy người tới, cũng chắp tay khách khí đáp lại. Hắn giới thiệu, Tần Tông Chủ, vị này là U Hàng sư huynh của Cửu U Đài. U Hàng tiến lên phía trước, cười nói, ta đã sớm nghe danh Tần Tông Chủ. Hôm nay gặp mặt quả thật là thiên chi kiêu tử. Tần Dương chắp tay đáp lễ. U Hàng lại nhìn về phía sau lưng hai thanh niên, cười nói, hai vị này chính là thiên kiêu của Diệp tộc, Diệp Tử Hàm công tử và Diệp Dịch công tử. Diệp Tử Hàm và Diệp Dịch có độ tuổi tương tự, cũng đều tuấn tú lịch sự, nhưng lúc này sắc mặt họ lại không dễ nhìn. Một năm trước, trong Diệp tộc, đệ bát gia chủ Diệp Bằng và đệ chín gia chủ Diệp Thiên Hữu đã mất mạng tại Thánh Thú Tông. Hơn nữa, Diệp Thanh và Diệp Huyễn cũng bị phế. Đối với Diệp tộc mà nói, đây là một sự nhục nhã rất lớn. Tự nhiên, sự việc này cuối cùng không được Diệp tộc giải quyết. Hai người, họ không thể đối diện với Tần Dương để nói về việc báo thù hay khôi phục danh dự. Dù sao, Tần Dương hiện tại đã khiến hai vị thánh vương của Yến gia phải chết. Mặc dù thực lực của Tần Dương không phải là yếu, nhưng con thánh thú khủng bố kia cũng đủ để gây kinh hoàng. Lúc này, hai người tuyệt không bộc lộ chút khách khí nào. Tình hình có phần xấu hổ, Tần Dương cũng không thèm để ý đến. Tiểu thí hải mà thôi, sao phải so đo làm gì? U Bình gượng cười, nói, U Hàng sư huynh, đây là muốn đi nơi nào? Ngươi còn không biết sao? U Hàng cười đáp, mới vừa quyết định, lần này U Phần sư huynh đại hôn, cho nên đặc biệt mở ra Thánh Uyên Đàm. Đến thiên thánh cảnh giới đệ tử đều có thể vào Thánh Uyên Đàm, ta chuẩn bị mang Diệp Tử Hàm công tử và Diệp Dịch công tử đi thể nghiệm một phen. Nghe vậy, U Bình cũng kinh ngạc nói, quả thật, lừa ngươi làm cái gì? U Hằng trả lời, giờ phút này, U Bình nhìn về phía Tần Dương và Tề Hành, cười nói, đã như vậy, chúng ta cũng cùng đi đi. Tốt, không có vấn đề. Hai phe đội ngũ, một trước một sau, lúc này hướng về phía một đơn thuốc mà đi. Trên đường, U Bình cũng khách khí giới thiệu, Thánh Uyên Đàm là thánh địa tu hành trong Cửu U Đài. Bình thường mà nói, muốn vào Thánh Uyên Đàm, phải cần chúng ta Cửu U Đài đệ tử, đối với tông môn có cống hiến lớn lao, và tích lũy đủ điểm mới có thể vào tu hành. Mà lại, thời gian rất ngắn, trong Thánh Uyên Đàm, cùng với Thánh Long Chi Mạch của Cửu U Đài kết nối, vào trong đó, có thể hấp thu Thánh Long Chi Khí, ngưng tụ thành tiểu thánh ngư, hội tụ ở thể nội, trợ giúp hồn phách lực lượng dung hợp. Đương nhiên, điều này cũng phụ thuộc vào thiên phú. Một số người có thể rất nhanh ngưng tụ một đầu tiểu thánh ngư và hợp ở thể nội, nhưng một số người có thể nghỉ ngơi 2-3 ngày mà vẫn không làm được. Cho đến nay, trong cửu U Đài, kỷ lục mà chúng ta duy trì chính là hiện nay, U Phần Đại Sư Huynh đạt thiên thánh thất phẩm cảnh giới. Trong vòng một canh giờ, có thể ngưng tụ 100 đạo tiểu thánh ngư, U Bình tỉ mỉ nói. Không lâu sau, một đoàn người đến gần một sơn cốc. Lúc này, bên trong sơn cốc vang lên nhiều tiếng kinh hô. Nhìn kỹ, hắn thấy bên trong sơn cốc đã tụ tập hơn 100 người. Tất cả đều thuộc thiên thánh cảnh giới. Tu vi thấp nhất cũng là thiên thánh nhất phẩm. Kẻ cao nhất đạt đến thiên thánh lục phẩm. Trên thực tế, trong thiên hồng thánh vực, một người đạt thiên thánh ngũ phẩm đã đủ để chấn giữ một phương. Còn lục phẩm cảnh giới, trong cửu U Đài như thế lực này, đủ để đảm nhiệm trọng trách như chấp sự, hoặc trưởng lão, đến thất phẩm, bát phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, và thập phẩm, thì rõ ràng trở thành tồn tại cường hoành. Dù là trong các đại thế lực, hay một số thành trì của thiên hồng thánh vực, dù sao, thánh vương trong thiên hồng thánh vực cũng chỉ là những người đó. Bình thường, thánh vương rất ít xuất hiện. Thiên thánh thập phẩm và cửu phẩm chính là đỉnh phong chiến lược. Giờ đây, tập trung tại đây là một đám thiên thánh, đều là thiên kiêu của cửu U Đài. Tương lai, nói không chừng bọn họ sẽ trở thành một phương hào cường. U Bình nhìn về phía sơn cốc, cười nói, nơi này chính là thánh Nguyên Đàm, chúng ta vào xem một chút đi. Lần này mở ra, Tần Công Tử, Tề Hành Thái Tử, ngươi cũng có thể nếm thử ngưng tụ tiểu thánh ngư, điều này sẽ rất có lợi cho việc tu hành. Tề Hành và Tề Hoan lúc này cũng tỏ ra khá hứng thú. U Hằng dẫn theo Diệp Tử Hàm, Diệp Dịch cùng các đệ tử Diệp gia tiến vào sơn cốc. Hắn cùng nhóm người Tần Dương được U Bình dẫn đường bước vào sơn cốc. Trước mắt, họ thấy sơn cốc có diện tích khá lớn và ở vị trí trung tâm là một cái thủy đàm. Thủy đàm có đường kính khoảng 100 trượng, hiện ra từng làn bạch vụ bốc lên. Xung quanh thủy đàm, hơn 100 người hiện đang tụ tập thành từng nhóm. Nhìn kỹ lại, trên không trung của thủy đàm, ước chừng 10 mét, có một cái thạch đài hình viên đạn lơ lửng giữa không trung. Hiện tại, trên thạch đài có mấy đạo thân ảnh đứng vững. Trong số đó, một người đứng ở vị trí trung tâm, đôi tay hướng lên trên, giữ vững tại thạch đài. Dưới chân hắn, mặt nước đang nhẹ nhàng lưu động. Không lâu sau, trong đầm nước, một đạo bạch mang từ từ ngưng tụ, hóa thành một đạo tiểu ngư, hội tụ trên lòng bàn tay của thanh niên kia. Lúc này, nhìn lại, lòng bàn tay thanh niên đã ngưng tụ được mười mấy đầu tiểu thánh ngư. U Bình lúc này cười nói, đó chính là tiểu thánh ngư, có thể giúp tam hồn thất phách ngưng tụ lại cùng nhau, để cao thiên thánh cảnh giới. Mà một đạo tiểu thánh ngư có sức mạnh tương đương với một tháng tĩnh tọa khổ tu của chúng ta ở thiên thánh. Vào lúc này, Tề Hành và Tề Hoàn cũng hiếu kỳ nhìn về phía trước. Diệp gia tử đệ thì được U Hằng dẫn đường, còn có một đám thanh niên mang phục sức yến gia, tựa hồ cũng được một vị đệ tử cử U Đài dẫn đường. Đứng bên cạnh đầm nước, Đại Tề Thánh Quốc, Yến gia, Diệp tộc, thiên kiêu đệ tử cử U Đài thật sự tụ tập lại một chỗ. Tần Dương mỉm cười, cảm thấy thú vị. Lý Hãn Sư Huynh lần này trong một canh giờ ngưng tụ được 17 đầu tiểu thánh ngư, Kiếm Bột A lần trước hình như hắn ngưng tụ được 64 đầu, lần này lại tiến bộ A, nhưng muốn nói lợi hại nhất vẫn là Đại Sư Huynh chúng ta, trong một canh giờ ngưng tụ được 100 đầu tiểu thánh ngư, trong vòng vài ngày hấp thu hoàn toàn tương đương với gần 10 năm khổ tu. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Lúc này bên U Hằng, hai vị nhân tài kiệt xuất của Diệp gia hình như muốn thử sức, liền leo lên thạch đài. Diệp Tử Hàm cùng Diệp Dịch, hai người vừa ra, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Nghe nói Diệp Tử Hàm là con trai của Diệp tộc trưởng Diệp Chính Thiên, hiện đã đạt đến thiên thánh lục phẩm cảnh giới, không biết có thể vượt qua Đại Sư Huynh U Phần hay không. Chúng ta Đại Sư Huynh là thất phẩm cảnh giới, Diệp Tử Hàm khẳng định không sánh bằng. Lời ngươi không nên nói như vậy. Ngưng tụ tiểu thánh ngư là cùng thánh long chi mạch kết nối, thiên phú mạnh yếu mới là yếu tố chính, thực lực không quan hệ. Đúng vậy, mọi người lập tức nghị luận ầm ĩ. Giờ đây, bên phía Yến gia có một đoàn người, ba người từ bên kia cũng bước ra, leo lên thạch đài. Yến Bắc chính là con trai của Yến Thần, gia chủ Yến gia, cũng là thiên thánh lục phẩm nữa đó. Kìa hai người là Yến Vũ Phi và Yến Dận Nhiên phải không? Nghe nói họ cũng đều đạt thiên thánh ngũ phẩm cảnh giới, thiên phú rất mạnh. Lúc này, tử đệ của Yến gia và Diệp tộc đều bắt đầu thử sức. Tề Hành và Tề Hoàn thấy cảnh này cũng cảm thấy phấn khích. Tần tông chủ có muốn thử xem không? Tề Hành khách khí hỏi. Ngươi nhóm đi thử xem một chút. Tần Dương cười nói. Sương Nhi, Như Họa, các ngươi cũng đi thử xem. Giờ đây, đệ tử của Yến gia, Đại Tề Thánh Quốc và Diệp tộc đều bắt đầu nếm thử. Nhìn thấy cảnh này, U Bình quay sang Tần Dương nói. Tần công tử không thử xem sao? Ta thì thôi. U Bình không cưỡng ép, chỉ cười nói. Hôm nay hiếm có náo nhiệt, cơ hội này không thể bỏ lỡ. Ta cũng đi thử xem một chút. Tốt. Giờ phút này, Tần Dương đứng bên bờ đầm, ánh mắt nhìn về phía đầm nước. Đến gần bờ đầm, hắn ngồi xuống, ngón tay nhẹ chạm vào mặt nước, cảm nhận được một vệt lạnh buốt, khiến hắn cảm thấy khoan khoái hơn nhiều. Lúc này, toàn bộ thân hình của Tần Dương như hòa quyện cùng vũng nước và toàn bộ sơn mạch. Hắn phảng phất ánh mắt lan tỏa ra, vượt qua độ sâu ngàn trượng của đầm nước, nhìn thấy trong cử U Thánh Sơn, một đạo thánh long chi mạch. Tần Dương hướng ánh mắt về phía dài tới trăm dặm thánh long chi mạch. Một đường lan tỏa, thẳng đến cuối cùng, hắn thấy một đạo thánh long chi thủ. Đó không phải là chân chính long thủ, mà là long thủ ngưng tụ từ thánh mạch, rộng lớn, hùng vĩ, cường hãn. Trong chốc lát, long hồn lực lượng của Tần Dương lan tỏa ra, hắn nhận thấy long hồn của mình so với thánh long chi mạch chỉ như một giọt nước giữa đại dương, thật nhỏ bé. Bởi vì long hồn của hắn là thần long chi hồn, tự mang long uy, không thể so sánh với thánh mạch chi long. Vào lúc này, long hồn của hắn rời khỏi thân thể, chui vào đầm nước, dù đãng tiến gần thánh long chi mạch long thủ, có chút ý tứ. Tần Dương thì thầm, hấp thu một chút cũng có thể tăng tốc độ thăng cấp thiên thánh cảnh giới. Hắn nhận ra một chút mánh khóe, thánh long chi mạch này kết nối với thánh nguyên đàm qua một trận pháp. Tiểu thánh ngư thực chất là thánh long chi khí thoát ra từ thánh long chi mạch. Những tiểu thánh ngư này giúp ổn định cảnh giới thiên thánh, dung hợp tam hồn thất phách, mang lại lợi ích cực lớn. Cửu U Đài chiếm ưu thế như vậy, không thể không nói, quả thật có khí vận lớn. Giờ phút này, Tần Dương đứng dậy, đứng bên bờ đầm nước, quan sát các thiên kiêu khác hấp thu tiểu thánh ngư. Hắn không cần phải hấp thu, long hồn thoát ly, bám vào thánh long chi mạch long thủ, cản rỡ hấp thu thánh long chi khí. Có thể nào nhanh hơn cái này? Hấp thu như vậy, quả thực mạnh hơn tiểu thánh ngư gấp 10 lần. Cùng lúc đó, trong một tòa địa cung của Cửu U Đài, một lão giả đột nhiên mở mắt. Có người xâm nhập long mạch chi thổ. Lão giả biến mất, chỉ sau một khắc đã xuất hiện dưới cung điện, tại vị trí sâu thẳm vạn mét. Nhìn về phía trước, lão giả nhíu mày. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm nhận được có người xuyên qua trận pháp tiến vào vị trí thánh long chi mạch long thủ, nhưng hiện tại thánh long chi mạch long thủ lại bình yên vô sự. Thánh long chi mạch chính là vị trí quan trọng nhất của Cửu U Đài, cũng là hạch tâm trong suốt vài vạn năm, làm bá chủ thiên hồng thánh vực, không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Sơn môn hạch tâm của Cửu U Đài được xây dựng tại vị trí thánh long chi mạch long thủ. Lịch đại Cửu U Đài chi chủ đều tọa trấn nơi đây, đề phòng ngừa xâm lấn. Giờ phút này, lão giả nhìn về phía long thủ khổng lồ, thần thái lạnh nhạt, nhẹ nhàng thở ra, thì thầm, có lẽ ta cảm ứng sai, hôm nay thánh uyên đảm mở ra, hẳn là những tiểu tử kia hấp thu quá nhiều tiểu thánh ngư, xuất hiện một ít dao động mà thôi. Nói xong, lão giả quay người rời đi. Chỉ có điều, trong long thủ, một đầu long hồn ước chừng hơn một trượng lại xâm nhập vào thánh long chi mạch, hòa vào não hạch bên trong. Có lẽ lão giả kia cũng không thể phát hiện ra điểm này. Tại Cửu U Đài bên thánh uyên đàm, giờ đây Tần Dương cảm thấy vui mừng thanh nhàn. Nhìn về phía sân đầm nước, thấy rất nhiều thân ảnh. Bên Yến gia, Yến Bác, Yến Vũ Phi và Yến Dận Nhiên, ba người đang ngưng tụ tiểu thánh ngư với tốc độ cực kỳ nhanh. Trong đó Yến Bác có tốc độ nhanh nhất. Bên Diệp tộc, Diệp Tử Hàm và Diệp Dịch hai người không hổ là thiên tài, tốc độ cũng không chậm. Tề Hành và Tề Hoàn tuy tốc độ không tính nhanh nhưng cũng không thua kém nhiều. Ngoài ra, Vân Sương Nhi và Nhan Như Họa cũng có tốc độ tương đối nhanh. Còn về các đệ tử Cửu U Đài, U Hằng và U Bình rõ ràng là thân phận không thấp. Xưa nay cũng ngưng tụ tiểu thánh ngư với tốc độ không chậm. Ngoài hai người đó, còn có một vị đệ tử Cửu U Đài đang ngưng tụ tiểu thánh ngư với tốc độ nhanh nhất, vượt trội hơn Diệp Tử Hàm, Tề Hành và Yến Bác. Nghe được bốn phía nghị luận, Tần Dương hiểu ra rằng người này tên là U Tịch, cũng là nhân tài kiệt xuất của Cửu U Đài. Chỉ thua kém U Phần, giờ đây, quả nhiên là tứ phương thiên kiêu tụ tập nơi đây. Đây quả thực là một loại so tài khác biệt. Điều này làm cho các đệ tử Cửu U Đài không khỏi khẩn trương. Vì danh dự của sư huynh của mình, Tần Dương lúc này, ánh mắt chăm chú vào Vân Sương Nhi, nghĩ rằng với thiên phú của nàng, tốc độ chắc chắn rất nhanh. Thời gian từ từ trôi qua, một canh giờ sắp kết thúc. Trong thánh uyên đàm của Cửu U Đài, việc hấp thu tiểu thánh ngư rất hao tổn tâm thần. Thông thường, trong vòng một canh giờ, tâm thần không bị tổn hại. Nhưng nếu vượt quá một canh giờ, sẽ có tổn thất lớn. Vì vậy, Cửu U Đài quy định thời gian hạn chế là một canh giờ. Khi một canh giờ kết thúc, rất nhiều thân ảnh đều dừng lại. Các đệ tử của Cửu U Đài, ánh mắt hiếu kỳ nhìn nhau, muốn biết ai ngưng tụ được nhiều nhất. Bình thường, đệ tử của Cửu U Đài có thể ngưng tụ khoảng 50 tiểu thánh ngư, đó được coi là tiêu chuẩn bình quân, vượt qua con số đó, thiên phú sẽ vượt trội hơn so với các đệ tử khác. Giờ phút này, mọi người bàn tán xôn xao, Yến Gia Yến Bắc hình như là 96 đạo, Diệp Gia Diệp Tử Hàm, tựa hồ là 95 đạo, Tề Hành Thái Tử hình như ngưng tụ được 89 đạo. Mọi người đều quan tâm đến những cái tên nổi bật, còn lại một số người cũng ngưng tụ được từ 7 đến 80 đạo tiểu thánh ngư, như Diệp Dịch, Yến Vũ Phi, Yến Dận Nhiên. Rõ ràng, Yến Bác và Diệp Tử Hàm là hai người xuất sắc nhất trong số này. U Hằng cũng dừng lại với 88 đạo, trong khi U Bình có 81 đạo. Mấy lượng này nhìn qua, đã coi như rất lợi hại. U Tịch Sư Huynh cũng kết thúc rồi. Vào giờ phút này, mọi người đều vội vàng hội tụ ánh mắt. U Tịch quả thực là một thiên kiêu nhân vật nổi danh của Cửu U Đài. Nếu không có U Phần áp chế phía trên, U Tịch có thể nói là đệ nhất nhân trong thời đại này của Cửu U Đài. Giờ đây, khi U Tịch kết thúc, hắn thu hút mọi ánh mắt của mọi người. Diệp Tử Hàm bên Diệp tộc và Yến Bác bên Yến gia cũng nhìn về phía U Tịch. 102 đạo, một thanh âm đánh vỡ sự im lặng. Ngay lập tức, mọi người xôn xao bàn tán. 102 đạo, siêu việt ghi chép của U Phần sư huynh. Đúng vậy, xem ra U Tịch sư huynh thời gian qua tu hành có tiến bộ, đây chính là chuyện tốt của Cửu U Đài. Giờ phút này, các đệ tử Cửu U Đài đều hưng phấn không thôi. Sự kiện lần này tụ tập tứ phương thiên kiêu, ai nấy đều là những người được ngưỡng vọng. Tuy nhiên, nhóm Cửu U Đài đệ tử lại chiếm ưu thế. U Phần có thể trong một canh giờ ngưng tụ 100 đạo, còn U Tịch hiện tại vượt qua U Phần ngưng tụ 102 đạo tiểu thánh ngư, thật đáng mừng. Trong lúc nhất thời, các đệ tử Cửu U Đài cảm thấy vinh dự và tự hào, không hổ là nhân tài kiệt xuất của Cửu U Đài, tại hạ bội phục. Diệp Tử Hàm chắp tay cười nói, tài nghệ không bằng người, cũng không có gì đáng che giấu, thoải mái thừa nhận mới tốt. Một bên khác, Yến Bắc cười nói, nghe nói U Phần của Cửu U Đài có thể ngưng tụ 100 đạo tiểu thánh ngư, mà lần này U Tịch huynh ngưng tụ được 102 đạo, quả thật khiến người bội phục. U Tịch nghe vậy chắp tay nói, quá khen, U Phần sư huynh đã rất lâu không đến, hắn ghi chép cũng chỉ là một năm trước. Ngay lúc này, trong đám người bỗng vang lên một tiếng ồn ào, đó là ai, hình như vừa mới kết thúc kia, có nhiều tiểu thánh ngư như vậy không? Hình như là 120 đạo. Theo âm thanh vang lên, ánh mắt mọi người lại lần nữa tập trung. Chỉ thấy trên hai tòa thạch đài còn lại, một bóng người xinh đẹp dần hiện ra. Bên cạnh nàng, 120 đạo tiểu thánh ngư đang di động, từ từ ổn định lại, rơi xuống cơ thể nàng, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, không gian trở nên dài dằng dặc yên tĩnh. Nhìn kỹ, đó chính là Vân Sương Nhi. Cùng lúc đó, Nhan Như Họa cũng kết thúc, nàng có 103 đạo. Từng ánh mắt tụ tập vào hai người, nhiều người không chú ý tới danh tính của họ. Cho đến khi Vân Sương Nhi và Nhan Nhi Họa cùng nhau xuống thạch đài, tiến đến bên Tần Dương. Ngươi ngưng tụ được 120 đạo, không sai. Vân Sương Nhi nghe được Tần Dương khen ngợi, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, kỳ thật còn có thể nhiều hơn, chỉ là lần đầu không quen thuộc, phía trước lãng phí một chút thời gian. Ngươi nếu thích, ta có thể bắt cho ngươi thêm một ít bát. Làm sao bắt được? Vân Sương Nhi hơi sững sờ. Lúc này U Tịch, Diệp Tử Hàm, Yến Bác của mọi người chỉ cảm thấy gương mặt ửng đỏ. Đây là ai? 120 đạo viễn siêu 102 đạo. Hơn nữa, một nữ tử khác còn ngưng tụ 103 đạo. Hai người này đều vượt xa U Tịch. Các đệ tử cửu U Đài cũng không biết phải nói gì vào giờ phút này. Khó trách không tìm thấy các ngươi. Thì ra mọi người tụ tập tại nơi này. Một giọng cười vang lên, thu hút sự chú ý. Từ miệng núi, mười mấy người nối nhau bước vào. Người dẫn đầu là một thanh niên mặc áo bạch sắc, trên người có thêu hình thánh long màu vàng nhạt. Nam tử này dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, nhìn về phía mọi người và mỉm cười, lộ ra vẻ nho nhã lễ độ. U Phần sư huynh, U Phần sư huynh, U Phần sư huynh. Lúc này, các đệ tử đều khom người thi lễ. U Phần không chỉ là con trai của U Hồn Thiên, chi chủ cửu U Đài, mà còn là đệ tử có thiên phú và thực lực cường đại nhất trong toàn bộ cửu U Đài. Rất nhiều người ao ước có được thực lực và thiên phú như hắn. U Phần không phải chỉ nhờ vào thân phận của phụ thân mà có được thành tựu như vậy. Trước đây, nhiều đệ tử và trưởng lão đều không biết U Phần chính là con trai của U Hồn Thiên. Một người như vậy thật đáng được mọi người tôn kính. U Phần tiến tới, nhìn về phía mọi người, bắt chuyện với họ. Diệp Tử Hàm công tử, Yến Bác công tử, con vị này chính là Tần tông chủ gần đây nổi tiếng phải không? U Phần nhìn mọi người và khách khí hỏi, đại sư huynh, tất cả mọi người tại Thánh Nguyên Đàm đều đã ngưng tụ tiểu thánh ngư. U Hằng bước lên trước, khách khí nói, ô. U Phần cười đáp, Thánh Nguyên Đàm, ta đã lâu không ghé thăm, thế nào, mọi người thu hoạch ra sao? U Tịch sư huynh ngưng tụ 102 đạo. U Phần cười nói, không tệ, xem ra U Tịch sư đệ gần đây có tiến bộ lớn. Tần tông chủ bên cạnh Vân Sương Nhi cô nương ngưng tụ 120 đạo, còn Nhan Như Họa cô nương ngưng tụ 103 đạo. Lời này vừa nói ra, U Phần kinh ngạc nhìn về phía Tần Dương, bên cạnh Vân Sương Nhi và Nhan Như Họa. U Phần sư huynh, ngươi đã lâu không tới, sao không thử xem một chút? Một đệ tử cười nói, đúng vậy, chúng ta cũng muốn kiến thức tài năng của U Phần sư huynh. Nghe lời này, U Phần cười nói, hiếm thấy mọi người vì hôn sự của ta mà tụ tập ở đây, vậy ta sẽ thử lại một lần nữa. Cửu U Đài các đệ tử đều đầy hy vọng, U Phần nhất định có thể vượt qua 120 đạo, giúp cửu U Đài lấy lại danh dự. Giờ phút này, các đệ tử cửu U Đài đều kìm nén khí thế trong lòng. Thánh Nguyên Đàm là nơi ghi chép thành tích, tự nhiên thuộc về bọn hắn. U Phần bước lên thạch đài, mọi người đều chờ đợi. Một canh giờ vừa dài vừa ngắn, mọi người đều háo hức chờ xem U Phần thể hiện thiên phú của mình. Trên mặt hồ, hơi nước bốc lên, thời gian dần trôi qua. Trên thạch đài, một thân ảnh vẫn không động đậy sau trọn vẹn một canh giờ. Sương mù tản ra, U Phần thân ảnh lúc này xuất hiện. Mọi người đều chăm chú nhìn về phía hắn, tò mò không biết số lượng tiểu thánh ngư của hắn là bao nhiêu. 130 đạo, một thanh âm vang lên khiến mọi người ngạc nhiên. 130 đạo, siêu việt Vân Sư Nhi, còn nhiều hơn 10 đạo. Lập tức, đệ tử cửu U Đài đều hoan hô. Diệp Tử Hàm, Diệp Dịch, Yến Bác, Yến Vũ Phi cũng chỉ biết cười gượng. Quả nhiên là kém hơn nhiều. U Phần và U Tịch thực sự thiên phú hơn bọn họ không ít. Lúc này, U Phần thân ảnh rơi xuống, bêu xấu. U Phần chắp tay cười nói, U Phần huynh quả không hổ là đệ nhất đệ tử cửu U Đài, chúng ta cam bái hạ phong. Diệp Tử Hàm lại nói, ai, lần này mở ra Thánh Nguyên Đàm vốn là để mọi người đợi chờ hôn lễ bớt nhàm chán, không tính là so tài. U Phần khoát tay nói, hơn nữa ta tu hành tại Thánh Nguyên Đàm đã nhiều lần, so với các ngươi quen thuộc hơn nên chiếm được tiên cơ. Những lời này lọt vào tai đệ tử cửu U Đài lại mang tính khiêm tốn. Giờ đây U Phần nhìn về phía mọi người, ánh mắt lại dừng lại bên Tần Dương. Tần tông chủ, sao ngươi không thử nhìn một chút? U Phần cười nói, Thánh Nguyên Đàm mở ra đối với đệ tử cửu U Đài có hạn chế, cơ hội khó được. Ngưng tụ tiểu thánh ngư sẽ có lợi cho việc tu hành ở thiên thánh cảnh giới. Tần Dương mỉm cười, vừa định lên tiếng thì một giọng nói vang lên. Tần tông chủ, thân là nhất tông chi chủ, sao có thể tự hạ thân phận, tỉ thí cùng bọn ta? Giọng nói chói tai này là của Yến gia, Yến Dận Nhiên. Yến Dận Nhiên, con trai của Yến Vân Hiên, tứ trưởng lão Yến gia trong tộc, cũng được coi là thiên tài. Hắn theo Yến gia tộc trưởng đến tham gia hôn yến. Khi nhìn thấy Tần Dương, trong lòng Yến Dận Nhiên tràn đầy hận ý, bởi vì Tần Dương đã từng chém giết gia gia hắn, Yến Vân Hiên. Nhưng không phải do Tần Dương lợi hại, mà vì bên cạnh hắn có thánh thú. Một năm trước Tần Dương chỉ là thiên thánh nhất phẩm, hiện tại hắn chỉ là thiên thánh nhị phẩm. Yến Dận Nhiên cảm thấy mình với thực lực thiên thánh ngũ phẩm hoàn toàn có thể giết Tần Dương. Hắn nghĩ rằng người này dựa vào không phải thực lực của bản thân. Trong Yến gia có huấn ngôn không nên trả thù, nhưng khi gặp cửu nhân thường rất khó kiềm chế. Yến Dận Nhiên không nhịn được mở miệng châm chọc, cho rằng Tần Dương dù là nhất tông chi chủ cũng không thể không có chút độ lượng nào. Ta nhìn cũng không phải vì tông chủ thân phận, Tần tông chủ thiên thánh nhị phẩm cảnh giới, chỉ sợ là lo lắng vô pháp ngưng tụ ra quá nhiều tiểu thánh ngư, có mất mặt, mọi người cũng không nên miễn cưỡng. Một giọng nói cười vang lên, đó là Diệp Dịch, người của Diệp tộc. Lời nói này còn chói tai hơn cả của Yến Dận Nhiên. Diệp Dịch, con trai của Diệp Huyễn, gia chủ Diệp tộc, hiện tại hắn không thể không châm chọc Tần Dương. Khi mà phụ thân hắn đã bị phế, nghe hai người nói như vậy, Tần Dương lại chẳng bận tâm, u phần cảm thấy có chút xấu hổ, cười nói, Tần công tử, tiểu thánh ngư đối với chúng ta, những người tu hành tại thiên thánh cảnh giới, có ích lợi rất lớn, ngưng tụ nhiều hay ít không quan trọng, dù sao đây là lần đầu tiên mọi người làm. Cho dù không ngưng tụ được nhiều, cũng rất bình thường. Từ Yến Dận Nhiên đến Diệp Dịch, lại đến U Phần, ba người hầu như mỗi câu đều nhằm vào Tần Dương. Nhưng thấy cảnh này, Tần Dương chỉ cười nói, tiểu thánh ngư tuy quý giá, nhưng ta không có để ý. Vừa nói ra lời này, các đệ tử cửu U Đài đều biến sắc. Đối với những đệ tử tinh nhuệ trong cửu U Đài mà nói, có thể vào thánh nguyên đàm tu hành, ngưng tụ tiểu thánh ngư, mỗi đầu có thể bù đắp cho một tháng khổ tu. Tần Dương lại còn nói, chướng mắt, hừ, cái gì tông chủ, chướng mắt. Ta thấy ngươi chỉ là cảm thấy bản thân không có thiên phú, ngưng tụ không được bao nhiêu đầu, sợ mất mặt mà thôi, đã sớm nghe nói. Gia hỏa này, chỉ dựa vào thánh thú tông thánh thú mà đại triển thần uy, thực lực bản thân chỉ có thiên thánh nhị phẩm, lại nói chuyện với ngạo khí như vậy. Nếu không có thánh thú mạnh mẽ tọa kỵ, ai coi hắn là gì? Giờ phút này, bốn phía cửu U Đài đệ tử đều nghị luận ầm ĩ. U Phần nghe thấy lời này, sắc mặt hơi xấu hổ. Diệp Tử Hàm, Yến Bá cùng những người khác chỉ đứng một bên xem náo nhiệt. Gia hỏa này, cảnh giới không cao, mà nói năng lại thật sự ngạo khí. Thực tế, cả Yến gia và Diệp tộc đều kiêng kỵ Tần Dương, không phải vì cảnh giới thiên thánh của hắn, mà vì Xích Vũ Thiên Phong Điêu và thủ đoạn không rõ của hắn đã khiến một vị thánh vương phải chết. Đối với Tần Dương, đừng nói là các thánh vương, mà ngay cả những thiên kiêu trong các tộc cũng không coi ra gì. Hắn chỉ là một thiên thánh nhị phẩm. Vậy thì tính là gì? Trong số các thế lực kiêu tử, ai không mạnh hơn hắn? Nhìn bốn phía ồn ào nghị luận, Nhan Như Họa không nhịn được nói, nếu tông chủ xuất thủ, một canh giờ mà có 140 đạo, chỉ là trò trẻ con thôi. Cho các ngươi giữ lại mặt mũi, ngươi không tự giác sao? Lời này vừa nói ra, bốn phía càng ồn ào cười to. Ở cửu U Đài tại Thánh Nguyên Đàm, có thể ngưng tụ trên 100 đạo đã là người có thiên phú tuyệt đối. Tương lai, những thiên tài này nhất định sẽ đạt tới Thánh Vương chi cảnh. Cho trẻ con, Nhan Như Họa không khỏi nói ra lời rõ ràng. Khi lời này vừa phát ra, bên phía Diệp tộc, Diệp Tử Hàm khẽ cười nói, thì ra là thế. Tần tông chủ xem thường chúng ta, cảm thấy chúng ta không có tư cách so sánh với ngươi, ngược lại là chúng ta mạo muội. Yến Bác cũng lạnh lùng cười nói, Tần tông chủ bên cạnh có thánh vương, cấp thánh thú hộ pháp, chúng ta sao có thể so sánh với ngươi? U Phần nghe vậy, vội vàng khuyên giải, chư vị nói quá lời, Tần công tử không muốn thì thôi, tại hạ chỉ là một mảnh hảo tâm, Dù sao ngưng tụ trên trăm đầu tiểu thái ngư đủ để bù đắp mấy năm khổ tu. Không cần, quá lãng phí. Tần Dương nghe những lời này không khỏi cười. U phần, thật sự là thủ đoạn quá trẻ con. Hắn là người khởi đầu sự tình, tuy nhìn như vài câu không có gì, nhưng lại giống như dây dẫn nổ. Hơn nữa, đây là cửu u đài, những đệ tử cửu u đài càng nhìn thấy đại sư huynh khách khí lại càng sinh khí. Giờ phút này Yến Dận Nhiên khẽ nói, không dám, thật sự không dám, cần gì phải giả vờ, tất cả mọi người đều là các phương thiên kiêu, ai không biết ai, cần gì phải sợ hãi rụt rè. Diệp Dịch cũng cười nhạo nói. Trong khi đó, Tề Hành và Tề Hoàn lại không mở miệng. Kẻ đoàn người này làm gì nhất định phải tự chốt lấy nhục. Trước đây Tần Dương tại Đại Tề Tê Đô đã cường thế đánh bại thiên thánh ngũ phẩm Tề Nhạc, khi đó Tần Dương chỉ là thiên thánh nhất phẩm mà thôi. Hiện tại với cảnh giới nhị phẩm, Tề Nhạc nhất định không phải là đối thủ. Yến Bác, Diệp Tử Hàm đều đạt thiên thánh lục phẩm, U Phần thì là thiên thánh thất phẩm. Ba người này, Tần Dương có phải là đối thủ hay không? Hai người bọn họ không rõ, có thể Yến Dận Nhiên, Diệp Dịch thuộc thiên thánh ngũ phẩm. Với nhị phẩm cảnh giới của Tần Dương, hắn hoàn toàn có thể đánh bại họ mà mẹ ruột cũng không nhận ra. Tại trước mặt Tần Dương, họ chỉ như con nhảy nhót, Tần Dương thật sự không thèm để ý. Chỉ đến giờ khắc này, Tề Hành và Tề Hoàn mới hiểu được tâm tư của Tần Dương. Khi ở Tề Đô nhìn Tề Nhạc, lúc đó Tần Dương chính là không quan tâm, dù ngươi lại Tề hoàng tử hay Đại Tề thánh chủ, hắn cũng không để tâm. Sự thô bạo này không phải ai cũng có. Bốn phía vang lên tiếng nghị luận. Trong lúc đó, Tần Dương nhìn quanh và cười, xem ra nếu ta không chiếm chút tiện nghi, các ngươi sẽ không thấy được. Hắn mỉm cười nhìn U Phần, hỏi, xin hỏi U Phần công tử, tiểu thánh ngư trong thánh nguyên đàm này có thể tùy ý hấp thu không? U Phần nghe vậy giải thích, tự nhiên là tùy ý hấp thu. Chúng ta cửu u đài mở ra nơi này chính là để cho mọi người tu hành, nhưng mà nếu ngưng tụ sau một canh giờ có thể tổn thương hồn phách, cho nên chỉ có một canh giờ thôi. Thật sao? Một canh giờ? Tần Dương cười nói, được rồi, vậy thì một canh giờ. Lời nói vừa dứt, Tần Dương nhìn về phía U Phần, hỏi, ngươi có giữ lời hay không? Tần tông chủ, nếu ngươi không dám thì thôi, cần gì phải nhìn nó quanh mà nói như vậy. Một tên đệ tử cười nhạo nói, hắn ta rõ ràng là sợ hãi nên mới lằng nhằng hỏi lung tung. U Phần liếc mắt nhìn tên đệ tử rồi lại cười nói với Tần Dương, tự nhiên trong vòng một canh giờ, nếu Tần tông chủ có thể ngưng tụ nhiều tiểu thánh ngư thì số lượng đó chính là số lượng ta cửu u đài vẫn có khí phách. Tần Dương nghe vậy lại mỉm cười, như thế rất tốt, tiểu thánh ngư này thật ra ta không ưng lắm, nhưng nếu cho đồ đệ ta sử dụng thì lại rất tốt. Hắn cười nhạt nói, Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương chắc chắn sẽ vào thánh vương trong vòng 10 năm, mà hắn thì cần phải giúp đỡ họ mới được. Lúc này, Tần Dương sải bước ra, nhìn về phía U Phần, nói, ngươi nhớ kỹ lời ngươi đã nói, trong một canh giờ, ngưng tụ nhiều tiểu thánh ngư đều thuộc về ta, ngươi cũng đừng đánh gãy ta. Lời này vừa thốt ra, U Phần hơi sững sờ, Diệp Tử Hàm, Yến Bác và những người khác cũng đều ngạc nhiên. Tần Dương rốt cuộc có ý đồ gì? Giờ phút này, Tề Hành và Tề Hoàn nhìn nhau, ánh mắt đầy ý thương cảm, nhìn về phía U Phần. Tần Dương ban đầu cũng không tính toán làm gì, nhưng giờ thì có vẻ như hắn muốn chọc giận U Phần. Hai người cảm thấy, tiếp theo đây, U Phần chắc hẳn sẽ khóc. Nhan Như Họa lúc này đến bên Vân Sương Nhi, thấp giọng nói, vừa rồi ta thử nghiệm việc ngưng tụ tiểu thánh ngư có liên quan đến sự vững chắc của hồn phách, tổ sư thúc có thấy không? Hắn không có vấn đề. Vân Sương Nhi nhàn nhạt cười, vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành khiến mấy tên đệ tử bên cạnh đều thất thần. Lúc này Tần Dương đứng vững trên một tòa thạch đài phía trên thánh nguyên đảm, hắn thở ra một hơi, từ từ ngồi xuống không nói lời nào. Xung quanh từng đám mây sương mù bốc lên. Trong khoảnh khắc này, các đệ tử xung quanh nhìn rõ ràng. Một khắc trôi qua, không khí vẫn yên tĩnh quái dị. Hai khắc trôi qua, sự yên lặng ấy vẫn tiếp tục. Cuối cùng, không ít người không thể nhịn được nữa. Cái này ra hỏa, không phải sao, lâu như vậy mà vẫn chưa ngưng tụ được một đầu nào. Mới vừa rồi còn khẩu xuất cuồng ngôn, giờ thì vẫn chưa ngưng tụ được một đầu nào. Thật là quá mất mặt. Ta đã biết hắn không được. Lần này tự mình đánh vào mặt mình rồi. Giờ phút này, tiếng nghị luận sôi nổi vang lên. Nửa canh giờ đã trôi qua. Tần Dương vẫn không ngưng tụ được một đầu tiểu thánh ngư. Cứ lúng túng ngồi đó. Diệp Tử Hàm, Yến Bác và những người khác cũng ngạc nhiên. Dù có chậm hiểu đến đâu, cũng không thể nào không ngưng tụ được một đầu nào. Tần Dương rốt cuộc đang làm gì? U Phần lúc này cũng nhìn về phía Thánh Nguyên Đàm, thần sắc bất định. Tần Dương rốt cuộc là có thiên phú cường đại, hay chỉ hào nhoáng bên ngoài? Thời gian như từng giọt nước trôi qua, một canh giờ trôi qua, không thấy gì nữa. Lúc này, trên thạch đài, Tần Dương mở hai con ngươi, chậm rãi đứng dậy. Thôi đi, vừa rồi hỏi lung tung mà không có kết quả, nếu không, ta sẽ dạy dỗ ngươi. Tần Tông Chủ, Yến Dận Nhiên cười lạnh nói. Diệp Dịch cũng nhịn không được mà cười nhạo. Xem ra, Tần Tông Chủ thật đúng là làm người ta kinh ngạc, thiên phú như vậy. Không biết Cửu U Đài có từng xuất hiện hay không. Giờ phút này, đám người cười to, U Phần bước ra, đến gần bờ đầm, chắp tay nói, Tần Công Tử chắc là hiểu lầm điều gì. Tại hạ nguyện ý, vì Tần Công Tử giải thích. Hiểu lầm, Tần Dương đứng trên thạch đài, nhìn về phía U Phần, nói, ta nào có sai, lời vừa nói ra, mọi người đều sững sờ, không sai, người không ngưng tụ được một đầu tiểu thánh ngư nào. Ngươi có phải thừa nhận mình ngu ngốc hay không? U Phần cũng lịch sự hỏi. Vậy vì sao Tần Tông Chủ lại chưa ngưng tụ được một đầu tiểu thánh ngư nào? Người nào nói với ngươi rằng ta không ngưng tụ được một đầu nào? Tần Dương cười, nhạt nói. Chỉ là ngưng tụ hơi nhiều, đều chen chúc, còn chưa đạt đến đâu. Theo lời Tần Dương vừa dứt, U Phần vừa muốn nói gì thì đột nhiên mặt nước của Thánh Nguyên Đàm bình tĩnh, bỗng xuất hiện từng đạo bong bóng. Theo thời gian trôi qua, những cái bong bóng bắt đầu lăn lộn, nổi lên mặt đầm. Bong bóng càng lúc càng lớn, toàn bộ Thánh Nguyên Đàm đều tràn ngập bong bóng. Tần Dương thấy cảnh này, cười nói, đến rồi. U Phần công tử, ngươi vừa rồi có thể nói, số lượng tiểu thánh ngư ngưng tụ đều thuộc về ta, phải chăng Cửu U Đài cũng sẽ nhận nợ? Lời vừa dứt, một đầu tiểu thánh ngư vọt lên khỏi mặt nước. Ngay sau đó, đầu thứ hai, thứ ba cũng lần lượt xuất hiện. Toàn bộ Thánh Nguyên Đàm, từng đạo tiểu thánh ngư không ngừng vọt lên, bị Tần Dương thu nạp từng cái. Ban đầu, mọi người còn đếm, nhưng sau đó thì không thể, vì đầy đầm đều là tiểu thánh ngư, không thể đếm hết. Số lượng từ vài trăm, sau đó lên tới vài ngàn, và giờ thì đã đến vài vạn, xu thế này vẫn tiếp tục lan tràn, không hề có dấu hiệu ngừng lại. Trong khoảnh khắc, sắc mặt U Phần trở nên trắng bệch. Tần Dương muốn hút sạch Thánh Nguyên Đàm sao? Trong đầm, tiểu thánh ngư có chu kỳ sinh ra, phụ thuộc vào thánh long chi khí. Chính vì có chu kỳ đó, Cửu U Đài mới không mở Thánh Nguyên Đàm liên tục. Nhưng bây giờ, phải làm sao đây? Nếu cứ tiếp tục như vậy, Tần Dương sẽ vớt sạch. Lúc này, đám người Diệp tộc và Yến gia đều trợn mắt hốc mồm. Lần này, bên cạnh Tần Dương không có thánh thú nào hỗ trợ hắn. Yến Dận Nhiên và Diệp Dịch lúc này sắc mặt khó coi đến cực điểm. Chỉ trong vài phút, mấy vạn kiểu thánh ngư đã bị Tần Dương thu nạp từng cái, và vẫn không ngừng lại. Tần công tử, U Phần lúc này mở miệng, sắc mặt khó coi nói, không sai biệt lắm, đừng nóng vội a. Tần Dương cười nói, ta vừa rồi có thể hỏi ngươi, ngươi hấp thu được bao nhiêu, đó là do bản lĩnh Cửu U Đài không thể ngăn cản. Ta vẫn chưa thu xong đâu, đoán chừng còn đủ để ta thu thêm một hồi. Giờ phút này, sắc mặt U Phần khó coi đến cực hạn. Những đệ tử khác của Cửu U Đài càng trợn mắt há hốc mồm. Tại sao lại có thể như vậy? Làm sao có thể trong một canh giờ ngưng tụ mấy vạn tiểu thánh ngư? Cái này căn bản không thể xảy ra. Khi Tần Dương thu hồi những tiểu thánh ngư, Tề Hành và Tề Hoàn cũng trợn mắt không tin. Nhìn về phía Cửu U Đài, sắc mặt của người Diệp tộc và Yến gia cũng khó coi. Lòng hai người cảm thán, các cao tầng của Yến gia và Diệp tộc đối với những vấn đề về Thánh Vương và Thiên Thánh đều hành quân lặng lẽ. Những tiểu bối này thấy Tần Dương không đi vòng qua thì thôi, còn nhất định phải đi chọc hắn làm gì. Giờ thì thu lại không được sao? Ngay tại lúc này, bên ngoài sơn cốc, từng đạo tiếng xé gió vang lên. Theo từng tiếng xé gió vang lên, hai thân ảnh cầm đầu cùng mười mấy người lao vùn vụt tới. rồi vững vàng hạ xuống. Đó là U Vân Tiêu và U Phàm Sinh. Giờ phút này, khi nhìn thấy hai nam tử trung niên mặc hắc bào, các đệ tử của Cửu U Đài đều khom người thi lễ. Hai người này là Cửu U Đài chi chủ U Hồn Thiên huynh đệ, có địa vị cao hơn cả tứ đại hộ pháp, đồng thời cũng là thánh vương cấp bậc cường giả. Chuyện gì xảy ra? U Vân Tiêu vừa bước ra liền nhìn về phía cảnh tượng trong sơn cốc. Hắn thấy Tần Dương đứng trên thạch đài trắng trợn thu lấy tiểu thánh ngư. Cảnh tượng này tựa như ngư dân xuất hải vừa tung lưới, các con cá tranh nhau chen lấn vào lưới. U Vân Tiêu và U Phàm Sinh là những người có quyền lực cao trong Cửu U Đài, họ luôn chú ý đến Thánh Uyên Đàm vì đây là nơi liên quan đến Thánh Long chi mạch. Cảm nhận được dị động từ Thánh Uyên Đàm, hai người lập tức chạy đến. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, họ đều có phần không hiểu. U Phần thấy hai vị đến liền lập tức bước ra phía trước thì thầm giải thích. Nghe U Phần giải thích, sắc mặt của U Vân Tiêu và U Phàm Sinh lúc trắng lúc xanh. Người a người, U Vân Tiêu nhìn U Phần bất đắc dĩ nói, cần gì trêu chọc hắn, người không biết hắn làm cái gì sao? U Phần chắp tay nói, chết nhi biết sai. U Vân Tiêu giờ phút này tiến lên nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, Tần tông chủ, xin ngài đừng làm thật, bọn hài tử này không hiểu chuyện, ta đâu có tức giận. Tần Dương cười đáp, tiểu thánh ngư này ta thật sự không ưa, nhưng cho các đệ tử thánh thú tông tu hành thì cũng tốt. U Vân Kiêu lại cười nói, tại hạ thay bọn tiểu bối xin lỗi, xin Tần tông chủ thu tay lại, nếu không Cửu U Đài sẽ không mở được Thánh Nguyên Đàm trong nhiều năm tới đâu. Nghe vậy, Tần Dương lưu luyến nói, được. Lời vừa dứt, hắn nắm tay lại thu hoạch hơn vạn đầu tiểu thánh ngư, lúc này mới từ từ rời xuống. Hắn nhìn quanh nói, ta đã nói không muốn hấp thu mà ngươi lại ép ta, bây giờ hấp thu nhiều các ngươi lại không nỡ, không có ý nghĩa. Lời vừa dứt, Tần Dương quay người rời đi. U Vân Tiêu và U Phàm Sinh vội vàng theo sau, người hãy tự đi nói rõ với phụ thân người. U Vân Tiêu truyền âm cho U Phần. Trong sơn cốc, đám người Diệp tộc, Yến gia và các đệ tử Cửu U Đài đều sắc mặt khó coi. Cái im lặng này như một cái tát mạnh vào mặt mọi người. Dù không có động tĩnh gì, mỗi người đều cảm thấy nóng bừng mặt. Tần Dương rời khỏi Thánh Uyên Đàm, ngược lại không để tâm đến những điều này. Hắn vốn đã chướng mắt những tiểu thánh ngư kia. Dù sao, long hồn chui vào Thánh Long chi mạch bên trong, hấp thu là Thánh Long chi khí tinh khiết nhất. Còn những tiểu thánh ngư thực tế chỉ là sản phẩm của Thánh Long chi khí quá độ mà thôi, không được tinh thuần. Nhưng đám người vẫn phải xem xét năng lực của Tần tông chủ. Hắn cũng nghĩ rằng việc cho Đổ Nhi một chút cơ hội là rất tốt. Rời khỏi Thánh Nguyên Đàm, U Vân Tiêu và U Phàm Sinh cũng đi theo. Trên đường họ đã trò chuyện đôi chút, đưa Tần Dương trở về sơn cốc nơi hắn lưu trú. Ban đêm, Tề Hạo thánh chủ cùng với Địch Nguyên và vài người khác cũng trở về. Tề Hạo thánh chủ lập tức vào gian phòng của Tần Dương, nói thẳng vào vấn đề, Tần tiên sinh, ngươi hiện tại đã có thể xem như đã rung động Cửu U Đài một lần. Hôm nay khi nói chuyện với U Hồn Thiên, đột nhiên có được tin tức này, sắc mặt U Hồn Thiên hẳn là rất khó coi. Nghe đến lời này, Tần Dương không thèm để ý đáp, mấy vạn tiểu thánh ngư mà thôi, không đến mức keo kiệt như vậy chứ. Tìm ngươi cùng ăn chút cơm, tâm sự sao, không có việc gì khác à? Tề Hạo thánh chủ cười khổ nói, không có. Nhưng lần này lời nói của U Hồn Thiên khiến người ta cảm thấy có vấn đề rất lớn. Vấn đề lớn? Vấn đề gì? Tề Hạo thánh chủ nghi ngờ nói, U Hồn Thiên người này ta trước đây đã gặp. Cửu U Đài tuy rằng ở trong Diệp tộc, Yến gia và Đại Tề, nhưng căn cơ lại thâm hậu hơn. Có thể U Hồn Thiên lại ẩn mình vì Đại Tề và U Châu không hề giáp tranh. Nhưng khi Cửu U Đài đệ tử xung đột với Đại Tề võ giả, Cửu U Đài lại luôn né tránh. Nhưng lần này U Hồn Thiên khi nói chuyện lộ ra sức mạnh, khiến người khác cảm thấy hắn có phần cao cao tại thượng và ngạo khí. Ngạo khí? Tần Dương hơi nhíu mày. Hai ngày nữa sẽ là hôn lễ, đến lúc đó sẽ rõ. Hắn cười nói, nếu có chuyện gì ta ở đây, ngươi không cần lo lắng. Sau khi kết thúc cuộc thương nghị, Tề Hạo thánh chủ trở về gian phòng của mình. Lúc này Tần Dương tựa vào ghế nhìn về phía Vân Sương Nhi nói, ta cần thi triển một ít bí pháp, ngươi làm hộ pháp cho ta, nếu có người đến hãy để họ không thấy. tốt. Tần Dương vẫy tay, Sích Vũ Thiên Phong Điêu lập tức xuất hiện. Tiểu Phong Phong, cho ngươi mượn con mắt một lát, để ta xem trong Cửu U Đài thiếu chủ tân nương tử rốt cuộc là ai. Sích Vũ Thiên Phong Điêu chớp cánh, gật đầu. Trong khoảnh khắc, Tần Dương ngưng tụ đạo thánh văn, từng đạo thánh văn hóa thành những hình đồ phức tạp. Những bức vẽ ấy hội tụ lại, cuối cùng biến thành một đạo trụ ấn, là ấn vào mắt của Sích Vũ Thiên Phong Điêu. Ngay sau đó, hắn thấy hai mắt Tần Dương xuất hiện một đạo quang mang màu xanh, giống như ánh mắt của chim ưng, nhìn vào mắt Sích Vũ Thiên Phong Điêu, lại hiện ra vẻ nhân tính hóa. Sau một khắc, Sích Vũ Thiên Phong Điêu dương cánh bay lên. Tại Cửu U Đài, nơi đây khá rộng lớn, kéo dài bên ngoài mấy chục dặm, còn có nhiều cung điện và đỉnh các giải rác. Sích Vũ Thiên Phong Điêu trong đêm tối, giống như một bóng ma, phản lai nhiều lần. Cuối cùng, hắn nhìn thấy một thân ảnh, U Phần. Nhìn thấy U Phần, thân ảnh của Sích Vũ Thiên Phong Điêu dừng lại, đi theo U Phần. U Phần tiến vào bên trong một đỉnh núi cung điện tại Cửu U Đài. Tần Dương mượn nhiều mắt của Sích Vũ Thiên Phong Điêu nhìn thấy tất cả, nhưng không dám tới gần. Không có gì bất ngờ xảy ra, U Phần hẳn là đến gặp U Hồn Thiên. U Hồn Thiên dù sao cũng là thánh vương, nếu đến gần, khí tức của Sích Vũ Thiên Phong Điêu khó tránh khỏi bị phát hiện. Tần Dương cứ chờ đợi bên ngoài, thẳng đến đêm khuya, U Phần rời khỏi đại điện, thần thái có vẻ lo lắng, hướng về một tòa sơn mạch mà đi. Hắn từ từ đuổi theo, mãi đến chỗ sâu trong sơn mạch. Sau mấy vòng, U Phần dừng lại tại một mảnh sơn nhỏ không nổi bật. Hắn không nhìn bốn phía, cất bước tiến vào trong ngọn núi nhỏ. Tần Dương cũng theo sát phía sau. Trong sơn cốc, vài ngọn đèn lửa lờ mờ, không khí có phần u ám. U Phần dừng lại bên ngoài một tòa lầu cát, không tiến thêm. Ngày mai chính là ngày đại hôn của ngươi và ta, nếu ngươi vẫn không muốn gặp ta, cút. Một giọng nói rõ ràng quát lên từ trong lầu cát. Nghe được âm thanh đó, hai con người của Tần Dương khẽ run lên. Diệp Tử Khanh, thật sự là nàng. Lúc này, trong sơn cốc, trước lầu cát, sắc mặt U Phần âm lãnh, không còn ôn hòa như ban ngày. Trong lầu cát, một thời gian dài im ắng, U Phần lại nói, ta biết ngươi không sợ chết, nhưng ngươi có sợ bọn họ chết không? Vừa dứt lời, một cơn kình phong từ trong lầu cát phóng ra, khiến hai cánh cửa lớn bị đẩy mở. U Phần, ngươi nhất định sẽ không yên ổn. Một thân ảnh bước ra, thanh âm lạnh lùng vang lên. Đó là một nữ tử, đôi mắt như nước, mang theo nét băng lãnh, phảng phất có thể xuyên thấu tâm hồn. Mười ngón tay tinh tế giờ phút này hơi trắng bệch, da thịt nàng như ngưng tuyết, bóng loáng trắng nõm, dùng nhan tinh xảo phảng phất nói rõ vẻ đẹp sống động. Eo thon thắt bằng một dải lụa màu thanh, váy dài chạm mắt cá chân, tôn lên dáng người cao gầy của nàng. Tóc dài như dòng nước xanh theo gió nhẹ nhàng phiêu động, đứng dưới ánh trăng, nữ tử mang đến cảm giác cao quý, thanh khiết như phủ dung, lại giống như băng liên lạnh lẽo, kiêu ngạo. Giờ phút này, U Phần dõi mắt nhìn, nhất thời ngây dại. Diệp Tử Khanh, cuối cùng hắn mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo, ngươi biết hắn còn sống, nếu ngươi hợp tác, ta có thể cầu xin phụ thân tha cho bọn họ, nếu không, ngươi nếu dám động đến họ, ngươi sẽ chết không nghi ngờ. Diệp Tử Khanh lạnh lùng đáp, ngươi, U Phần quát khẽ, sao ngươi lại cố chấp như vậy? Ta đã đối đãi ngươi ra sao suốt những năm qua? Ngươi suốt cuộc đối với ta lạnh lùng như băng, không nên ép ta phải dùng đến những biện pháp này sao? Không thể chiếm được, vậy ngươi còn muốn ép ta sao? Diệp Tử Khanh lạnh lùng nói, U Phần, ngươi hãy hứa với ta, ngày mai là ngày đại hôn, ta có thể đi, nhưng ta mong ngươi giữ lời. Nếu bọn hắn thiếu một sợi lông, ta nhất định sẽ sát ngươi. Tốt tốt tốt tốt, U Phần lạnh lùng đáp, đời này ta không thể nhận được trái tim của ngươi. Nhưng mà ngươi, hừ, cút. Diệp Tử Khanh lại một lần nữa quát lên, ngày mai là thời hạn cuối cùng, nếu sau khi thành hôn mà ngươi không đến, vậy bọn hắn cũng sẽ phải chết không nghi ngờ gì, ta để ngươi cút. Nghe đến lời này, sắc mặt U Phần trở nên âm trầm đáng sợ, hắn quay người rời đi. Trong sơn cốc lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Diệp Tử Khanh lúc này đóng cửa phòng, lên tầng 2 của lầu cát, nghiêng người dựa vào bảng gỗ, nhìn ra ngoài sơn cốc trong đêm. Trong giây phút ấy, nàng rơi vào trầm tư. Công tử, ngươi ở đâu? Diệp Tử Khanh thì thầm nói, ta rất nhớ ngươi. Âm thanh rền nhẹ như tiêu tan trong gió. Ngay lúc này, một trận gió nhẹ thoảng qua, khiến cho sợi tóc của Diệp Tử Khanh hơi bày bày, hiện ra vài tia lộn xộn. Nàng tùy ý vung tóc, sau một khắc, lại thấy một con điêu nhi toàn thân xích hồng, giờ phút này rơi xuống bảng gỗ phía trên, đôi mắt nhìn nàng với vẻ rất người hóa. Điêu nhi, ngươi làm sao vào được? Nơi này là địa thánh trận, không phải thánh vương không thể vào, sao ngươi lại có thể vào được? Diệp Tử Khanh vươn tay, nói khẽ, bởi vì ta là Tần Dương. Điêu nhi, giọng nói trong trẻo vang lên. Diệp Tử Khanh nhất thời ngỡ ngàng, đứng chết lặng tại chỗ. Ngươi là ai? Là ta. Giọng nói lại vang lên. Diệp Tử Khanh tập trung nhìn về phía trước. Đó là một tiểu điêu toàn thân xích hồng vũ rực. Công tử, nàng có chút khó tin nói. Là ta. Xích Vũ Thiên Phong điêu tiến lên phía trước, ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Ngươi làm sao? Ngự thú thuật. Mượn nhờ Tiểu Phong hai con ngươi để tìm ngươi. Tần Dương lên tiếng. Diệp Tử Khanh nghe vậy càng thêm sững sờ. Công tử, ngươi làm sao biết ta ở nơi này? Đoán thôi. Tần Dương đáp. Ngươi chẳng lẽ không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì? Diệp Tử Khanh lắc đầu. Ta đã mấy năm không rời khỏi mảnh sơn cốc này. Vừa nghe, Tần Dương nhíu mày. Công tử gọi ta Tần Dương. Tần Dương lại nói. Ngươi giờ không phải nha hoàn. Diệp Tử Khanh mặt đỏ lên, lập tức hỏi. Ngươi sao lại đến đây? Ta tới tham gia hôn yến. Tần Dương đáp. Diệp Tử Khanh kinh ngạc. Cửu U Đài là Thiên Hồng Thánh Phược bá chủ. Ngươi, ta đâu có tư cách nhận. Tần Dương cười nói. Những năm gần đây xảy ra không ít chuyện, cho nên ta cũng có tư cách. Ra ngoài rồi ngươi sẽ biết. Nhưng ngươi sao lại ở chỗ này? Nghe đến đây, Diệp Tử Khanh lập tức phản ứng, mở miệng nói. Công tử, đây là một cái bẫy, ngươi mau đi đi. Bẫy có ý nghĩa gì? Diệp Tử Khanh lập tức nói. Cửu U Đài bên trong Thánh Phương đều bị nhốt lại. Hiện tại, những người này không phải Cửu U Đài người, mà là ma tộc. Ma tộc, lời vừa nói ra, ánh mắt Tần Dương rốt cuộc biến đổi, liên tưởng đến những lời mà Tề Hạo Thánh Chủ đã nói trước đó. Tần Dương lập tức nói. Phát sinh chuyện gì? Người hãy nói với ta. Diệp Tử Khanh liền đáp. Chúng ta cùng một chỗ từ ngàn vạn đại lục giáng lâm đến cửu thiên thế giới. Ta lúc đó đang ở Thành Châu, gặp U Phần, nhưng không phải U Phần hiện tại. U Phần biết ta là phi thăng giả, nhìn chúng thiên phú của ta, liền đem ta mang về Cửu U Đài. Hắn đối xử với ta như muội muội. Diệp Tử Khanh không quên giải thích. Sau đó, U Hồn Thiên nhìn ta có thiên phú kinh người, gắng sức bồi dưỡng ta, đồng thời muốn tác hợp ta với U Phần. Về sau biết ta có tình cảm thuộc về người khác, hắn cũng coi như thôi, nhưng đối với ta cực kỳ tốt, còn hứa hẹn giúp ta tìm các ngươi, có thể là kết quả. Đột nhiên một ngày, U Hồn Thiên cùng vài vị hộ pháp đại nhân, cùng với U Vân Tiêu, U Phàm Sinh bí mật nghị sự, liên lụy đến ma tộc, thế là quyết định đi tìm hiểu sự thật. Tần Dương ngắt lời, chỗ nào, vị ương thánh cảnh? Diệp Tử Khanh mở miệng nói, tại vị ương thánh cảnh bên trong. Nghe đến lời này, Tần Dương ghi nhớ cái tên này. Diệp Tử Khanh tiếp tục nói, nguyên bản chúng ta cũng cùng nhau tiến đến, kết quả lại gặp phải huyết ma nhất tộc mai phục. Về sau mới biết, tứ đại hộ pháp, trong đó có Trương Vân hộ pháp và Liễu Dương hộ pháp, đã sớm bị ma tộc giết chết. Hai vị hộ pháp đó bị hóa trang, dụ dỗ chúng ta đến vị ương thánh cảnh. Cuối cùng, U Hồn Thiên, Lý Tín, Sở Hà ba người bị bắt sống, còn U Vân Tiêu và U Phàm Sinh thì bị giết. Các hạch tâm đệ tử khác cũng đều bị bắt. Huyết ma nhất tộc tuyệt không tận diệt là vì muốn bắt trước bọn hắn. Tần Dương nghe vậy, ánh mắt chợt động. U Phần là ai? Là huyết ma nhất tộc, con trai của Huyết Ngạo Quần, tên là Huyết Cửu. Diệp Tử Khanh vội vàng nói, hiện nay trong Cửu U Đài vài vị thánh vương đều là huyết ma nhất tộc cải trang, rất nhiều đỉnh tiêm đệ tử cũng là huyết ma nhất tộc. Huyết ma tộc tộc trưởng vì thực quyền mà phân bố rất nhiều nơi trong Thiên Hồng Thánh Vực, hành động bí mật. Tộc trưởng phía dưới là tôn giả dưới nữa là hoàng giả thì là vương giả. Huyết Ngạo Quần đã là một trong các vương giả, thực lực rất mạnh. Tần Dương nghe vậy, lông mày nhíu lại, như vậy có nghĩa là tộc trưởng hẳn phải ở thánh đế cảnh giới, tôn giả ở thánh tôn cấp bậc. Diệp Tử Khanh lại nói, huyết ma nhất tộc, vương giả tước vị không phải là ít. Hắn nhóm đã chui vào các đại thế lực, nhằm dung nhập hạ tam thiên, cũng là dựa vào thói quen xưng tên của chúng ta, huyết ma, viêm ma, mị mà, dạ ma bốn tộc, trải rộng hạ tam thiên, không chỉ ở Thiên Hồng Thánh Vực, mà những thánh vực khác cũng có tồn tại của chúng, số lượng không ít. Diệp Tử Khanh sắc mặt khó coi nói, so với ngàn vạn đại lục, những ma tộc này tại hạ tam thiên có thủ đoạn mạnh mẽ hơn. Thêm nữa, tứ đại ma tộc cũng không phải không có trật tự. Nghe nói có một vị vấn tiên sinh thống trị bọn họ, vấn tiên sinh chính là Diệp Chi Vấn. Khi trước, Tần Dương diệt trừ Viêm Ma nhất mạch ẩn tàng tại thất đại địa nội hỏa dưới núi, chính là đụng phải vấn tiên sinh. Chỉ có điều đó chỉ là phân thân, giờ đây, vị vấn tiên sinh này lại xuất hiện, xem ra, gia hỏa này thật sự trải rộng thiên hạ. Tần Dương nhìn Diệp Tử Khanh, nói, thời gian qua ngươi chịu khổ rồi. Diệp Tử Khanh lắc đầu, lại nhìn về phía Tần Dương, ngươi sao lại ở chỗ này, nơi này rất nguy hiểm, ngươi nên rời đi trước. Tần Dương nghe vậy, lại cười nói, sự tình lần này có chút vượt quá dự đoán của ta, nhưng ta cũng không phải không có chuẩn bị. Ngày mai đại hồn, ngươi hãy xem cho kỹ, ma tộc này, bắt người không nói, còn muốn cưới ta. Tần Dương, sao có thể bỏ qua bọn họ? Nghe đến lời này, khuôn mặt Diệp Tử Khanh đỏ lên, chẳng biết vì sao, trong khoảng thời gian này, nàng hầu như đã mất đi niềm tin, từng phút đều muốn từ bỏ, nhưng hình ảnh Tần Dương vẫn hiện lên trong tâm trí, chính vì thế, nàng mới kiên trì. Khi gặp lại Tần Dương, nàng cảm thấy bất luận khó khăn nào, nàng cũng sẽ không còn sợ hãi. Chẳng biết từ lúc nào, tiếng gọi, công tử, khi nhắc đến Tần Dương đã khắc sâu trong lòng nàng, không thể gạt bỏ. Dù Tần Dương đã nhiều lần nhắc nhở nàng không được gọi như vậy, nàng cũng hiểu rằng mình đã được Tần Dương chân chính chấp nhận. Người nam tử kiêu ngạo ấy, trong tâm trí hắn, vẫn có một chỗ dành cho nàng. Chính vì vậy, nàng không ngừng phấn đấu, cho đến hôm nay, đạt đến thiên thánh tứ phẩm. Chỉ mong có một lần nữa nhìn thấy Tần Dương, không bị hắn bỏ lại quá xa. Tốt, tối nay ngươi hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai trong hôn yến ngươi phải nhìn cho kỹ, biết không? Tần Dương nói với giọng ôn hòa. Xích Vũ Thiên Phong điêu hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất trong sơn cốc. Thánh trận không hề có bất cứ động tĩnh nào. Lúc này, Diệp Tử Khanh trở lại lầu cát, nhìn chiếc váy đỏ tươi trên giường, khóe miệng nàng hơi nhích lên. Một ngày nào đó, nàng sẽ vui vẻ mặc bộ tân nương váy đó. Có lẽ đến lúc đó, phu quân của nàng sẽ là Tần Dương. Trở về trong sơn cốc, Tần Dương bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt lại trở nên sáng ngời, từng ngụm thở ra. Tần Dương nhìn về phía Xích Vũ Thiên Phong điêu còng cả, cười nói, xem ra thực lực của ta quá thấp, thi triển chuyển sinh nhãn chi thuật, ngược lại là ta phụ tải rất lớn, ngươi cũng không chịu nổi à? Xích Vũ Thiên Phong điêu lúc này lắc đầu. Cùng lúc đó, ánh mắt Tần Dương cũng mang theo sự bình tĩnh. Thế nào rồi? Vân Sương Nhi lúc này mới nhẹ nhõm thở ra. Là Tử Khanh. Chỉ ba chữ đơn giản lại khiến Vân Sương Nhi khẽ giật mình. Thật là Diệp Tử Khanh. Nàng thế nào? Vân Sương Nhi ân cần hỏi. Nào, và Diệp Tử Khanh đều bên cạnh Tần Dương, giữa họ khá quen thuộc. Tần Dương hơi mở miệng, nàng còn tốt, Cửu U Đài cũng không có làm gì. Chỉ là, ngày mai đại hôn, có náo nhiệt. Nghe lời này, Vân Sương Nhi lập tức minh bạch, Tần Dương đây là muốn chuẩn bị làm chuyện đại sự gì. Tần Dương có muốn thông chi Tề Hạo Thánh Chủ, bảo Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ và Tề Thiên Minh, ba vị Thánh Vương tới không? Còn có Phệ Thiên Giảo, Vân Sương Nhi vội vàng nói. Tần Dương nắm lấy tay nàng cười, khẩn trương làm gì, có ta ở đây, trời sập xuống, ta cũng có thể đỡ lấy. Nếu động tĩnh quá lớn, những người kia có thể sẽ không dễ dàng lộ ra chân tướng, ma tộc ngay trước mắt. Tuy nhiên, ngay cả Tần Dương cũng không thể phân biệt, Cửu U Đài còn dư lại bao nhiêu người, làm sao có thể nhận ra. Tần Dương trước đây đối với ma tộc có thể dựa vào Phong Thần Châu để phán định, có thể là điều này chỉ đúng với cảnh giới thấp hơn mình. Cảnh giới cao hơn hắn, Phong Thần Châu cũng không thể phân biệt được, xem ra chính là cảnh giới của hắn quá thấp, hạn chế sức mạnh của Phong Thần Châu. Phụ thân không thể nào vô duyên vô cớ cắm Phong Thần Châu vào trong đầu hắn. Có lẽ năm đó, phụ thân cũng đã biết ma tộc đại nạn sắp xảy ra, nên đã sớm chạy trốn. Trong lòng Tần Dương nảy sinh ý nghĩ này, nhưng hắn lại lắc đầu cười, dựa vào tính cách phụ thân, làm sao có thể vứt bỏ chín vị phu nhân như hoa như ngọc. bỏ rơi cả gia đình để một mình chạy trốn, rời đi là vì bảo vệ. Tần Dương càng ngày càng hiểu rõ quyết định của phụ thân, đã để cha ngươi bên ngoài chống chọi tất cả áp lực, vậy ta sẽ phải giải trừ hết thảy phiền phức cho ngươi. Ngàn vạn đại lục dọn sạch ma tộc, trong cửu thiên thế giới vẫn còn ma tộc, nhưng cũng không thể bỏ qua. Còn đối với Thương Mang Vân giới, chắc hẳn vài vị mẫu thân cùng với sư phụ và nghĩa phụ của hắn cũng không gặp phải phiền toái gì. Giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía Vân Sương Nhi, cười nói, tối nay ta đã chuẩn bị. Vân Sương Nhi sững sờ, sau đó gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đến lúc nào rồi, ngươi còn nghĩ đến chuyện này? Chuyện này, chuyện gì? Tần Dương ngạc nhiên, nói, ta nói là ta đang chuẩn bị để ngày mai vạch trần hết thảy âm mưu, ngươi nghĩ gì vậy? Ta, Vân Sương Nhi càng đỏ mặt, yêu kiều nói, ta không nghĩ gì cả. Lời vừa dứt, nàng vội vàng rời đi, đóng cửa phòng lại, và nói, ngươi chuẩn bị cẩn thận, ta sẽ ở bên ngoài sảnh, có chuyện gì gọi ta. Tốt, Tần Dương đáp, rồi cười nhạt, lần này giải quyết đám người này, chúng ta sẽ dẫn Tử Khanh trở về Thánh Thú Tông, đến lúc đó cùng nhau đi. Vô sỉ, hừ. Vân Sương Nhi đóng cửa phòng, trong lòng không ngừng lo lắng, nam nhân, hừ, quả thật, đều là những kẻ tham lam. Người mà nàng thường thấy tỉnh táo, lạnh nhạt như Tần Dương, lại âm thầm có những ý nghĩ như vậy, thật khiến nàng không muốn mặt. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ tham lam của Tần Dương, trong lòng nàng lại không khỏi vui sướng. Ít nhất, nam nhân này đã bị chính mình thu hút. Lúc này, trong gian phòng, Tần Dương khoanh chân ngồi trên giường, trong não hải, tam hồn thất phách đã kết nối với nhau. Giờ khắc này, phượng hồn càng thêm sống động, còn long hồn hiện đang bám vào thánh long chi mạch, hấp thu khí tức thánh long. Trong lúc nhập định, cửu U Thánh Sơn, cửu U Đài là bá chủ U Châu, cửu U Đài tụ tập toàn bộ cường giả trong U Châu, mạnh mẽ nhất về vũ lực, trong môn có nhiều thiên kiêu cùng tồn tại. Cương giả tầng lớp ra đời, hôm nay, cửu U Đài thiếu chủ U Phần đại hôn, toàn bộ Thiên Hồng Thánh Vực, các thế lực lớn đều nhận được thiếp mời, tự mình đến tham dự trong U Châu, càng nhiều thế lực không đếm hết, tranh nhau tham gia thịnh sự này, rất nhiều người, nhưng lại căn bản không có tư cách. Phóng tầm mắt nhìn lại, cửu U Đài với kích thước lớn, đèn lồng đỏ treo cao, những tấm màn đỏ tươi bay theo gió, tạo nên không khí vui vẻ, các đệ tử cửu U Đài, từng người đều mỉm cười, đó chính là uy nghiêm của cửu U Đài, đây cũng là vinh dự đặc biệt của hắn. Những khách khứa thấp hơn thiên thánh cảnh giới, căn bản không có tư cách bước vào cổng cửu U Đài. Tuy nhiên, bên ngoài sơn môn, vẫn tụ tập mấy vạn người, vây quanh cửu U Thánh Sơn, không chịu rời đi. Dù không thể vào bên trong tham dự yến hội, chí ít cũng có thể nhìn từ xa, để cửu U Đài biết họ có mặt, cũng là đáng giá. Lúc này, bên trong sơn môn cửu U Đài, để chuẩn bị cho đại hôn của thiếu chủ, cửu U Đài đã san bằng mấy ngọn núi, xây dựng bình đài lầu các và mở ra một quảng trường lớn. Quảng trường có thể dung nạp hơn vạn người, vô cùng náo nhiệt. Bốn phía đài cao lại nổi bật hơn các thế lực khác, thu hút sự chú ý của mọi người. Xung quanh đây chính là Đại Tề Thánh Quốc, Diệp Tộc, Yến Gia và Thánh Thú Tông. Đúng vậy, Thánh Thú Tông. Sau khi giết chết hai vị thánh vương của Yến gia và diệt hai vị gia chủ của Diệp tộc, phế bỏ hai vị gia chủ, danh tiếng của Thánh Thú Tông ngày càng tăng. Ai cũng biết, nếu luận về thực lực tổng hợp, Yến gia, Đại Tề, Diệp tộc và Cửu U Đài hoàn toàn có thể đè bẹp Thánh Thú Tông. Nhưng giờ đây, Thánh Thú Tông lại có một vị tông chủ là Tần Dương, phách lối bá đạo, chỉ biết tiến không lui. Yến gia và Diệp tộc đã khiến mọi người nhận thức rõ rằng thực lực tổng hợp của Thánh Thú Tông hiện tại không yếu, có thể giết Thánh Vương mà không gặp vấn đề gì, không thể coi thường. Năm đó, Thánh Thú Tông mạnh lên nhờ Ngự Thiên Thánh Tôn và nổi danh nhờ Ôn Hiến Chi Tông Chủ. Thời điểm ấy, Ngự Thiên Thánh Tôn chính là cường giả mạnh nhất của Thiên Hồng Thánh Vực, chỉ thua trước Thánh Đế ở Hạ Tam Thiên. Nghe nói, vị Thánh Tôn ấy sau này đã trở thành Thánh Đế. Nhưng từ khi Ngự Thiên Thánh Tôn biến mất, Ôn Hiến Chi không còn quản lý Thánh Thú Tông, khiến cho tông phái này dần dần xuống dốc và bị quên lãng. Giờ đây, với sức mạnh của Tần Dương, Thánh Thú Tông lại một lần nữa bùng nổ, danh tiếng vang dậy Thiên Hồng Thánh Vực, thật không thể không khiến người ta cảm thán. Thậm chí trong thời gian gần đây, bên trong Thiên Hồng thánh vực còn lưu truyền rằng Ngự Thiên Thánh Tôn chỉ bế quan vài vạn năm, tuyệt không rời khỏi Thánh Thú Tông. Mỗi người đều có lời đồn riêng. Dù sao, hôm nay Cửu U Đài thiếu chủ đại hôn, đặc biệt mời Thánh Thú Tông, càng là điều để so sánh với Yến gia, Diệp tộc, Đại Tề, đủ để thấy được Cửu U Đài rất coi trọng Thánh Thú Tông. Nhưng giờ phút này, bốn tòa chế tạo nâng cao lại có vẻ hơi cổ quái. Đại Tề Thánh Quốc lần này trùng trùng điệp điệp, đến hơn nghìn người. Diệp tộc, Yến gia cũng tương tự, đài cao rất xa hoa, bàn ăn đầy món ngon, rực rỡ muôn màu, còn có Cửu U Đài nữ đệ tử và nam đệ tử phục thị. Ba phương ngồi xuống, không khí náo nhiệt hẳn lên, chỉ có Thánh Thú Tông, tổng cộng có 6 người, Tần Dương, Vân Sương, Nhi, Bịch Nguyên, Giản Bác, Tần Triết và Nhan Như Họa, cộng thêm trên vai Tần Dương là Xích Vũ Thiên Phong Điêu. So với ba phương ngồi xuống ở sảnh đường, nhóm người này lại lộ vẻ tịch mịch, thậm chí số lượng đệ tử của Cửu U Đài phục vụ còn nhiều hơn cả người của Thánh Thú Tông, chỉ là người đến nhiều mà không quan trọng, thức ăn lại không thiếu. Giờ phút này, Tần Dương bưng chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng, thần thái lạnh nhạt, nhưng sắc mặt hơi tái nhợt. Vân Sương Nhi cũng khéo léo bóc một ít thánh quả, thỉnh thoảng đưa cho hắn. Còn Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết và Nhan Như Họa bốn người, họa phong thực sự không vừa lòng, cả bàn đầy mỹ vị. Bốn người cùng nhau gánh vác, từng ngụm ăn thịt nướng, uống rượu ngon, thưởng thức thánh quả, đặc biệt là Nhan Như Họa, thật vất vả trang điểm, nhìn như một nữ nhân tinh xảo, nhưng giờ phút này, miệng đầy thức ăn, váy áo lại dính nước canh, thậm chí, cảm giác váy quá dài, nàng trực tiếp xé rách một đoạn, lộ ra đôi chân dài, xếp bằng trên ghế, không để ý hình tượng. Giản Bác và Tấn Triết càng không cần phải nói, họ ăn không ngừng, không phải vì giấu đi, mà là để cho Huyền Minh Vương Xà và Tử Kim Thôn Linh Thú. Người ăn no, thú cũng muốn ăn. Đến mức Địch Nguyên, con chó này, ngày thường kiệm lời, giờ lại ra vẻ cao thâm, mỗi câu mỗi chữ lộ ra sự dài dòng. Nhưng bây giờ, khi ăn đồ ăn, quả thực như hai người, so với ba người, chỉ có hơn, chứ không kém. Tần Dương thấy cảnh này, thật sự mệt mỏi, ăn ngon như vậy sao? Đáng để không cần mặt mũi mà ăn sao? Không thấy bốn phương tám hướng, không ít người kinh ngạc, nhìn về phía hắn sao? Ngay từ đầu, không ít võ giả vì mỹ mạo của Vân Sương Nhi đã liếc nhìn, khiến Tần Dương rất khó chịu. Nhưng bây giờ, ai còn để ý sắc đẹp, tất cả đều nhìn vào thức ăn. Tần Dương thậm chí hoài nghi, Thánh Thú Tông những năm gần đây thu đệ tử, có phải điều kiện thứ nhất là phải biết ăn hàng không? Ngươi, tới đây. Nhan Như Họa lúc này vẩy vẩy tóc dài, chỉ vào một tên đệ tử, không khách khí nói, rượu này, Cửu U Đài có nhiều không? Tên đệ tử cung kính đáp, hẳn là không ít, tốt, ngươi cầm hồ lô này, vào hầm rượu, đổ đầy mang về, đi thôi. Nhan Như Họa hùng hồn nói, nghe vậy, Tần Dương không khỏi trợn mắt, còn muốn đóng gói mang đi nữa sao? Đủ rồi, cần chút mặt mũi đi chứ. Tần Dương không nhịn được quát lớn, ngươi là đại biểu của Thánh Thú Tông, hãy chừa lại chút thể diện, có ăn ngon như vậy sao? Hắn lại quát, bốn người lập tức dừng lại, không nhịn được gật đầu, hành động như một. Tần Dương nhất thời im lặng, thế nào, những năm gần đây, ngươi bị đói sao? Ta nấu ăn không đủ ngon sao? Giản Bác vội nói, tổ sư thúc, ngươi nấu ăn thật ngon, có thể là không đủ ăn, mà ngươi cũng không nấu bao nhiêu lần. Đúng vậy, Tấn Triết nói, những năm này, chúng ta lang thang bên ngoài, ở Thánh Thú Tông cũng không có ai nấu cho chúng ta, đều là tự mình làm, vị ấy, ngay cả Tiểu Huyền Huyền cũng không ăn. Huyền Minh Vương Xả lúc này, lộ ra sắc mặt hắc, gật gật đầu, đồng ý. Nhan Như Họa cũng vội nói, người không biết những năm này, chúng ta sống ra sao. Nghe lời này, Tần Dương bất đắc dĩ xua tay, ra hiệu cho mấy người tiếp tục. Sau một khắc, bốn người ăn như hổ đói. Nhan Như Họa cẩn thận từng ly từng tí, giao hồ lô rượu cho đệ tử bên cạnh, nhỏ giọng dặn, nhớ kỹ, nhất định phải đổ đầy. Tấn Triết lúc này quát lớn, còn nữa, ăn xong, mau mang thức ăn tới. Tại thời điểm này, bốn người có thể nói là ăn uống no nê, cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác. Quản bọn họ nhìn thế nào, chỉ cần bản thân ăn ngon uống thoải mái là được. Cùng lúc đó, ở phương hướng Diệp tộc, tộc trưởng Diệp Chính Thiên thường xuyên liếc nhìn về phía Thánh Thú Tông. Không có cách nào khác, Diệp tộc, Đại Tề, Yến gia và Thánh Thú Tông đều có vị trí hiển hách mà người của Thánh Thú Tông lại ít, rất dễ dàng nhận thấy. Diệp Chính Thiên trong bộ bạch y, khí chất xuất trần, ước chừng 40 tuổi, lại toát lên một vẻ tang thương. Kia chính là Tần Dương à? Diệp Chính Thiên lẩm bẩm nói, khởi bẩm tộc trưởng, đúng vậy. Người bên cạnh, Diệp Khai Nguyên, chắp tay đáp, nhìn không ra điều gì đặc biệt. Nếu có, chỉ là dáng dấp cũng không tệ. Diệp Chính Thiên thản nhiên nói, Diệp Khai Nguyên tiếp lời, kẻ này, nội tâm ngạo khí, trên vai hắn là Xích Vũ Thiên Phong Điều, từng là thần hộ mệnh của Đại Tề. Đại Tề so với chúng ta, Diệp Tộc, Yến Già, Cửu U Đài, yếu hơn không ít, nhưng những năm này có thể trấn giữ Tề Châu, cũng là nhờ vào Xích Vũ Thiên Phong Điều này. Còn điều này có thể bù đắp cho hai vị thánh vương, có thể. Tần Dương khi đi qua Tề Đô, lão phu nghe được, nghe nói Tề Hạo thánh chủ thất tử Tề Nhạc đã bị hắn phế, mà Tề Hạo chẳng những không ghi hận Tần Dương. Ngược lại, Đại Tề Thánh Quốc trên dưới đều coi Tần Dương như thượng khách. Trước đó, xung đột với Yến gia, Tần Dương chính là vì đồ đệ Dương Thanh Vân, mà Đại Tề Thánh Quốc dưới sự dẫn dắt của Tề Phi Vân không phân ngày đêm đã trực tiếp chạy đến Yến Châu, thậm chí nguyện ý vì Tần Dương mà khai chiến với Yến gia. Nghe đến đây, Diệp Chính Thiên nhíu mày. Diệp Bằng và Diệp Thiên Hữu chết không có gì đáng tiếc, hắn lẩm bẩm, có một số người có thể đắc tội, nhưng có những người thì không thể. Tần Dương xem ra phía sau nhất định có cao nhân hỗ trợ. Nghe lời này, Diệp Khai Nguyên cũng tán thành gật đầu. Lần này vài vị gia chủ của Diệp gia đều có mặt, Diệp Khai Nguyên, Diệp Dương Phong, Diệp Quân, Diệp Tranh và Diệp Luân, năm vị thánh vương đều xuất hiện. Diệp Dương Phong lúc này cũng lên tiếng, Diệp Bằng và Diệp Thiên Hữu mất mạng, dù sao cũng là gia chủ phân gia của Diệp tộc, lần này chúng ta có thể làm tổn thương trái tim một chút tộc nhân, không cần vội vàng. Nghe vậy, vài vị gia chủ cũng không nói thêm gì, chuyển sang bên Yến gia. Yến Thần ngồi ở giữa, thần sắc bình tĩnh. Hai bên Yến Bắc Phong, Yến Nam Vân và Yến Thông Minh cùng với nhiều cao thủ thiên thánh của Yến gia đều ngồi xuống. Đám đệ tử Thánh Thú Tông thật sự không vừa lòng. Yến Thông Minh lúc này tỏ vẻ chế nhạo. Trong khoảnh khắc này, Yến Thần lại mở miệng, khinh thường họ sao? Hai vị trưởng lão đã bỏ mình còn chưa đủ à? Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mấy người đều trở nên khó coi. Yến Thần tiếp tục nói, hơn một năm trước, Địch Nguyên chỉ là thiên thánh thập phẩm, nhưng giờ đây đã thành thánh vương. Còn Giản Bác, Tấn Triết và Nha Như Họa, ba người cũng đều có sự thăng tiến lớn. Ta nghe nói Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương đã trở về Thanh Châu, tiếp tục thống nhất nơi đó. Cả hai đều đã đạt tới thiên thánh cảnh giới. Chỉ trong một năm thăng tiến lớn như vậy, các người đã gặp qua chưa? Nếu chỉ một người là thiên tài thì thôi, nhưng nếu mấy người đều vậy, thật khó mà tin. Vừa dứt lời, sắc mặt của các trưởng lão đều trở nên trầm trọng. Nhìn qua, Tần Dương quả thật có chỗ hơn người. Yến Thần lẩm bẩm, Cửu U Đài thật thông minh, thấy Thánh Thú Tông đột nhiên thay đổi, lập tức tôn làm thượng khách. U Hồn Thiên thật đủ thông minh. Yến Thần thực sự không muốn đối địch với Tần Dương, hắn không thể biết rằng Tần Dương nắm giữ bản lĩnh mạnh mẽ như thế. Yến gia cũng như vậy, Diệp tộc đã biết rõ sự nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ tự mình tổn thất, mất đi bốn vị gia chủ. Tổn thất lớn hơn, Cửu U Đài với Yến gia và Diệp tộc làm gương đã hoàn toàn thay đổi thái độ, đó chính là người thông minh. Yến Thần cũng mong muốn trở thành người thông minh như vậy, nhưng giờ thì đã muộn. Yến gia mất đi hai vị trưởng lão, không thể nào hòa hợp với Tần Dương, hiện tại chỉ có thể nói là lẫn nhau không mạo phạm. Nếu có cơ hội, ánh mắt Yến Thần thoáng một cái lạnh lẽo rồi biến mất. Thánh vương mặt mũi không phải để cho ai trả đạp. Tại Đại Tề Thánh Quốc, Tề Hạo thánh chủ nhìn hai đứa con trai mình nói, lần này U Phần đại hôn, các ngươi cần phải cẩn thận, đừng ra mặt. Phụ hoàng, có vấn đề gì sao? Tề Hành nghiêm túc hỏi. Ta không rõ lắm, Tề Hạo cao mày nói, nhưng ta có dự cảm không tốt. Dù sao Tần tiên sinh ở nơi đó, ta còn chưa phát hiện ra nơi nào an toàn, nên cần phải cẩn thận. Trong thời khắc mâu chốt, nếu ta không dành bận tâm đến các ngươi, sẽ để Diệp Quân y mang các ngươi rời đi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt huynh đệ hai người đều cổ quái. Cái gì mà Tần tiên sinh ở nơi đó, lại không an toàn, vậy thì còn gần gũi với Tần Tiên Sinh làm gì? Tể Hạo cũng không biết vì sao, từ khi vào Cửu U Đài, nội tâm hắn không thể yên ổn. Đặc biệt là khi nghe Tần Dương nói câu đó, nếu Tân Nương Tử là cố nhân của Tần Dương, thì Tần Dương sẽ không động trời sao? Hiện tại, chỉ mong rằng Tân Nương Tử của Cửu U Đài được che giấu quá kỹ, có thể chính là cố nhân của Tần Dương. Trước đây, Tần Dương vì Tề Tư Tư và Tề Bác tỷ đệ mà có thể một mình sắm Tề Đô. Giờ đây, chính cố nhân, tám phần là nữ nhân, bị người ta muốn cưới, thì chẳng phải sẽ khiến Cửu U Đài náo loạn sao? Tóm lại, tại trung tâm các thế lực, quảng trường nơi lối vào, một đội nhân mã cuối cùng cũng xuất hiện. Cầm đầu là một nam tử, thân mang hắc bảo, đội mào, chân đạp giày đen, thân ảnh mạnh mẽ, bước từng bước vào quảng trường. Hắn chính là Cửu U Đài, chi chủ U Hồn Thiên. Tần Dương nhìn kỹ người này, muốn nhận diện, nhưng lại phát hiện đây chỉ là một vị thánh vương bình thường, không có bất kỳ khí tức nào của ma tộc. Hắn không khỏi cảm thán, ma tộc ngụy trang thật sự rất mạnh. Hắn đã gặp nhiều nhân vật như vậy, nhưng vẫn không thể phân biệt ra ma tộc ngụy trang. Hắn chỉ có thể dựa vào phong thần châu, mà chỉ có thể đánh giá những người có cảnh giới thấp hơn mình. Không thể không nói, ma tộc thật quỷ dị. Những kẻ này không phải là các tộc sống trong thương mang thế giới, ẩn chứa nhiều thủ đoạn, đúng là vượt xa những gì Tần Dương biết. Vào lúc này, U Hồn Thiên bước vào quảng trường, hai bên trái phải là bốn vị hộ pháp, Lý Tín, Sở Hà, Trương Vân và Liễu Dương. Bốn vị thánh vương này cùng với một đội người cũng từng bước đi theo. U Hồn Thiên bước lên đài cao, từ từ ngồi xuống. Chư vị, hoan nghênh đến Huyền Tử Hôn Yến. U Hồn Thiên lên tiếng, thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng mọi người ở quảng trường, từ ngàn bản đến vạn người, đều có thể nghe rõ. U Hồn Thiên tiếp tục nói, lần này làm phiền chư vị, không ngại ngàn dặm, vạn dặm đến Cửu U Đài tham dự hôn lễ của con ta. Nếu có chỗ nào chiêu đãi không chu đáo, mong chư vị thứ lỗi. Diệp Chính Thiên của Diệp tộc cười nói, Cửu U Đài đãi khách như vậy, nếu chúng ta vẫn không biết đủ, lại thành già quá tham lam. Đúng vậy, đúng vậy. Nhiều người xung quanh phụ họa. Lời của Diệp tộc trưởng khiến ta nhớ đến hôn lễ của ngài năm đó, thật là khí phách. Nội tình của Diệp tộc thâm hậu, Cửu U Đài khó mà sánh được. U Hồn Thiên khách khí đáp. Yến Thần cũng cười nói, ta cũng nhớ rõ, hôn lễ của Diệp tộc trưởng thời khắc đó cũng rầm rộ như hôm nay. Giữa ba người, không ai dám xen vào, đó là thánh vương nói chuyện phiếm, những người khác nào có tư cách can thiệp. U Hồn Thiên cười nói, nói đến đây, ta lại nhớ đến hôn lễ của Tề Hạo Thánh Chủ. Đại Tề Thánh Quốc quốc lực hùng mạnh, dưới sự quản lý của Tề Hạo Thánh Chủ những năm qua, đã nâng cao không ít. U Huỳnh quá khen. Giờ phút này, ánh mắt U Hồn Thiên dừng lại bên Tần Dương, khách khí nói, đã nghe danh Tần Tông Chủ, thiên tư hơn người, quả thật là một thiên kiêu, hôm nay gặp mặt, đúng như lời đồn. Vừa nói xong, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tần Dương trên đài cao. Bốn người ăn hàng lúc này cảm nhận được từng ánh mắt như có gai đâm ở sau lưng, bỗng chốc ngừng lại. Rốt cuộc có chuyện gì? Vì sao mọi người lại nhìn chằm vào bọn hắn? Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa bốn người đều cảm thấy mơ hồ. Cả đám xung quanh cũng trong tình trạng tương tự. Bốn thánh thú tông đệ tử này thật sự quá kỳ lạ. Tần Dương thì vẻ mặt dày dạn, lúc này cười nói, có thể được U Tiền bối coi trọng, thật là phúc khí của vãn bối. Nghe vậy, U Hồn Thiên cười ha hả, không biết Tần Tông Chủ đã từng hôn phối chưa? Chưa từng, Tần Dương đáp, nhưng đã có giai nhân làm bạn. Hắn nói, và nắm chặt tay Vân Sương Nhi, tay nàng tinh tế bóng loáng. Nếu như vậy, ta xin chúc mừng, U Hồn Thiên cười nói, có lẽ không lâu nữa, ta có thể mời Tần Tông Chủ uống rượu mừng, đến lúc đó nhất định phải gọi U Mỗ, chỉ sợ U Tiền Bối sẽ thất vọng. Tần Dương khổ sở nói, người như ta dường như hoa tâm, thích nữ tử, không chỉ một, ta còn có một giai nhân khác, nhưng lại đang ở xa, chưa tìm thấy, hôn lễ này, sợ là tạm thời không thể thực hiện. Lời vừa nói ra, U Hồn Thiên sững sờ, nếu vậy, Tần Tông Chủ, nếu cần hỗ trợ, ta, Cửu U Đài nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Tốt, Tần Dương chắp tay, cười ngồi xuống. Lúc này, U Hồn Thiên nhìn xung quanh, cười nói, hôm nay con ta đại hôn, cảm tạ chư vị đã đến tham dự. Yến hội sẽ kéo dài 3 ngày, chư vị có thể tự do tham quan trong Cửu U Đài. Phía dưới, ta không nói nhiều nữa, xin mời tân nhân lên đài. Một đội thân ảnh, trong chốc lát xuất hiện lần nữa. Người đứng đầu có hai, một người mặc hồng phục, bên trái là U Phần. Hôm nay, U Phần diện bộ tân lang phục, hiện ra vài phần hỉ khí, dáng người thon dài của hắn càng làm nổi bật sự tuấn tú, khiến cho không ít đệ tử Cửu U Đài cùng các thế lực khác đều tâm thần dập dờn. Bên phải hắn là một nữ tử mặc váy đỏ. Nữ tử này có thân hình thon dài, chiếc váy đỏ không thể che giấu vẻ đẹp của nàng, dáng người mảnh khảnh trong bộ váy đỏ, bên ngoài khoác áo lụa hồng dài trải sau lưng, trên đầu nàng đội một chiếc ngọc quan khảm nạm nhiều hạt châu và châm vàng. Gò má nàng được che kín bằng một chuỗi, nhưng dù vậy, vẻ đẹp kinh diễm của nàng vẫn khiến quảng trường trở nên yên lặng. Nàng sở hữu một gương mặt tinh xảo, được trang điểm nhẹ nhàng, môi đỏ răng trắng, ánh mắt sáng ngời, ngũ quan hoàn mỹ, mang theo một tia băng lãnh khí tức, quốc sắc thiên hương, kinh thế chi dung, không thể ở đâu ngoài nơi này. Lúc này, có người ngu ngốc cầm chén rượu để rơi xuống đất, có kẻ nước miếng chảy ra, có người thì mắt muốn trừng ra ngoài, một số người khác thì đứng bất động, thần sắc tựa như phiêu đãng ra ngoài cửu thiên. Duy chỉ có bốn người ở chỗ này, từng ngụm ăn uống, bất vi sở động, cảm nhận được sự tĩnh lặng bao trùm. Bốn vị ăn hàng này liên đới với bốn thánh thú, không, năm con. Giờ phút này, Cửu Anh cũng đang ở trong tay áo Tần Dương, chín hỏa đầu không ngừng trao đảo. Mấy người xung quanh đều ngừng lại, Nhàn Như Họa một tay cầm chén rượu, một tay cầm đùi dê, tùy tiện ngồi, ánh mắt chuyển hướng về phía lối vào quảng trường. Khi nhìn thấy, Nhàn Như Họa ngẩn người, chén rượu và đùi dê trong tay rơi xuống. Nữ nhân này, Nhàn Như Họa kích động không biết nói gì. Vân Sương Nhi lúc này thì thầm, thật đẹp, không phải. Nhan Như Họa lại nói, không phải vấn đề đẹp, cái này không phải. Đây không phải tổ sư thúc tìm giai nhân sao? Lời vừa nói ra, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Triết cũng lần lượt nhìn lại. Tấn Triết thầm nói, giống như, tựa như Giản Bác, thì nâng má trầm tư, rất quen mặt, có chút không giống. Địch Nguyên nhìn nữ tử kia, rồi quay lại, lấy một miếng thịt bỏ vào miệng sư ngao thú, sau đó mới đánh cái nấc, chậm rãi nói, vâng. Lời này vừa thốt ra, bốn người lập tức cứng đờ, không đúng, tổ sư thúc tìm giai nhân đau khổ, sao giờ lại thành U Phần muốn làm tân nương tử. Bốn người chớp mắt nhìn Tần Dương, chỉ thấy hắn lúc này ánh mắt lấp lánh, không hổ là ta thích nữ tử. Tần Dương mỉm cười, nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, rồi nói, thật xinh đẹp. Chỉ trong khoảnh khắc, bốn người lập tức hoảng hốt, tổ sư thúc tìm nữ nhân, giờ lại muốn bị U Phần cưới, sao có thể như vậy? Giản Bác lập tức thì thầm, tổ sư thúc, người có phải đã sớm biết chuyện này, hôm nay chính là đến đoạt hồn sao? Đúng vậy, Tần Dương nhìn, rõ ràng không tỏ ra kinh ngạc, hắn không phải là người thấy nữ nhân mình yêu thương trở thành tân nương của kẻ khác, mà cảm thấy sốc, mà trong đôi mắt hắn mang theo sự kinh ngạc trước vẻ đẹp của Diệp Tử Khanh, nếu không biết, làm sao hắn lại có bộ dạng này. Tần Dương mỉm cười nói, cũng là tối hôm qua mới biết. Vừa nghe vậy, bốn người đều ngạc nhiên, Tần Dương biết chuyện rồi, vậy sao hắn vẫn bình tĩnh như vậy? Tổ sư thúc, nếu cướp hôn, ngài nói cho chúng ta biết kế hoạch, chúng ta sẽ phối hợp tác chiến với ngài. Giản Bác vội vàng nói. Địch Nguyên bên cạnh nhẹ gật đầu, nói, kế hoạch sao? Tần Dương khẽ cười, kế hoạch chính là không có kế hoạch, ngươi cứ tiếp tục ăn đi, để ta lo liệu mọi chuyện là đủ. Tần Dương mỉm cười nói, bất quá, Tử Khanh, quả thật rất xinh đẹp. Lời vừa nói ra, bốn người lập tức im lặng. Đến lúc này rồi, mà hắn còn có tâm trạng ca ngợi giai nhân của mình sao? So với bốn người càng khẩn trương, Tề Hạo Thánh Chủ lại càng lo lắng hơn. Từ khi tân lang và tân nương xuất hiện, hắn đã liếc nhìn họ, sau đó toàn lực tập trung vào Tần Dương. Hắn nhận ra có vấn đề. Những người bên cạnh Tần Dương lúc này rất căng thẳng. Trong lòng Tề Hạo cũng bắt đầu lo lắng. Hắn nghĩ rằng vị tân nương trước mắt này không có gì bất ngờ, chính là người mà Tần Dương muốn tìm. Sao lại có thể trùng hợp đến vậy? Cửu U Đài, làm thế nào tìm được nữ tử này mà U Phần lại muốn cưới nàng? Lần này, xong rồi. Tề Hạo lúc này cảm thấy bất an. Hắn nên sớm thông báo cho phụ thân, nhưng bây giờ thì đã muộn. Lần này, hắn phải làm sao? Hắn dẫn theo tể quân vệ, toàn là tinh nhuệ, nhưng chỉ có ngàn người. Nếu xảy ra náo loạn tại Cửu U Đài, thì ngàn người này có thể chống cự lại vô số cường giả tại đây sao? Lý Tín, Sở Hà, Trương Vân, Liễu Dương, U Vân Tiêu, U Phàm Sinh, U Hồn Thiên, bảy vị thánh vương, hơn nữa, đây là những thánh vương của Cửu U Đài. Liệu có tồn tại cường giả thế hệ trước chấn giữ nơi này không? Ai biết được, Tề Hạo lúc này đã bắt đầu tính toán. Nếu để cho Tề quân vệ triệt, để giữ vững vị trí, hắn có thể mang theo Tần Dương rời khỏi nơi này hay không? Giờ phút này, hai vị tân nhân xuất hiện tại quảng trường lối vào, thu hút ánh nhìn của một đám đông. Yến thần tộc trưởng cười, ha hả nói, khó trách Cửu U Đài luôn giấu kín, không để chúng ta biết tân nương rốt cuộc là ai, hóa ra lại là quốc sắc thiên hương. U Huỳnh, người sợ chúng ta cướp cô dâu sao? Ha ha, Diệp Chính Thiên cũng cười nói, xem ra U Huỳnh rất yêu quý con trai mình, thật là một mối duyên trời định. U Hồn Thiên mỉm cười đáp, đây chính là con dâu ta, Diệp Tử Khanh, đã bái nhập vào Cửu U Đài mấy năm, và cùng Phần Nhi tình đầu ý hợp, cũng là phúc khí của Phần Nhi. Giờ phút này, tân lang tân nương bước vào quảng trường, nơi họ đi qua đều vang lên tiếng thán phục. U Phần lúc này mang một vẻ tự hào, có vợ như vậy, nên sinh đạt đỉnh phong. Hai người tiến lên đài cao của U Hồn Thiên, chia ra trái phải. U Hồn Thiên hài lòng mỉm cười. Tần Dương và mấy người nhìn lên đài cao, đều trầm mặc không nói. Bịch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa đều hiểu rằng tiếp theo sẽ có đại sự xảy ra. Giờ khắc này, U Hồn Thiên đứng dậy, cười nói, hôm nay con ta đại hôn, mọi người đến Cửu U Đài là cho ta U Hồn Thiên mặt mũi, đà tạ chư vị. Lần này đại hôn, tự nhiên sẽ có chút tặng thưởng. U Hồn Thiên nói, bàn tay vung lên, từ trước thân hình rực rỡ muôn màu, bay lơ lửng từng kiện thánh khí, từng viên thánh đan, cùng với từng đạo quyển trục. U Hồn Thiên cười nói, hôm nay hiếm thấy, các thiên kiêu tụ tập tại Thiết Hạ So Tài Đài, trừ vị thiên kiêu tham chiến, đều có thể chọn một kiện thánh khí, thánh đan, thánh quyết, cũng là để có quà tặng, mong mọi người nô nức tham gia, và người đạt thành thiên kiêu chi thủ. U Hồn Thiên nói, tay vung lên, một kiện thánh khí xuất hiện trước mặt hắn, trôi nổi giữa không trung, có thể đạt được lục phẩm thánh khí của Cửu U Đài, Thực Hồn Thánh Kiếm. Khi trường kiếm xuất hiện, mọi người đều biến sắc. Thực Hồn Thánh Kiếm, lục phẩm thánh kiếm, do thánh vương biểu động, Cửu U Đài vậy mà mang ra lục phẩm thánh kiếm, xem ra lần này thật sự rất trọng thị hôn lễ của U Phần thiếu chủ. Lục phẩm thánh bảo, thủ bút này, khí phách này, không hổ là bá chủ của U Châu. Trong phút chốc, tứ phương ầm ý nghị luận, ai cũng muốn đoạt lấy khôi thủ, được lục phẩm thánh bảo, ai cũng sẽ động lòng. Lúc này, Yến gia Yến Bác, Diệp tộc Diệp Tử Hàm, Đại Tề Tề Hoàn, Tề Hành, đều ánh mắt sáng rực, dù không thể đoạt được thứ nhất, họ cũng có thể nhận thánh đan, thánh khí, thánh quyết, không tính là thiệt thòi. U Hồn Thiên vừa dứt lời, lập tức bốn đạo thân ảnh từ Cửu U Đài bước ra, bay vùn vụt lên trên bầu trời. Một tòa ngọc đài dài rộng ngàn trượng xuất hiện giữa không trung. Trên ngọc đài, từng đạo thánh văn ngưng tụ thành trận. Ta, đệ tử Cửu U Đài, trước tiên sẽ ra tay. U Hồn Thiên nói, cười lớn, U Tuấn, ngươi đi lên tiếp nhận khiêu chiến đi. Vâng. Một thanh niên mặc trường sam màu đen lập tức bước ra, hắn đằng không bay lên, đáp xuống ngọc đài, bốn phía trận pháp lập tức rung động. U Hồn Thiên cười nói, đã là so tài, thụ thương không thể tránh được, hy vọng các ngươi hãy lượng sức mà đi, chớ để xảy ra nhân mạng. Hắn tiếp tục, nếu có thụ thương, Cửu U Đài cũng sẽ cung cấp đan dược cứu chữa. Nói xong, U Hồn Thiên ngồi xuống, hai bên trái phải, Diệp Tử Khanh và U Phần cũng lần lượt ngồi xuống. Từ đầu đến cuối, Diệp Tử Khanh không có bất kỳ động tĩnh gì khác thường, chỉ là ánh mắt hắn đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại ở Tần Dương trên đài cao. Lòng hắn nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc này, U Phần cũng cảm thấy hiếu kỳ, Diệp Tử Khanh hôm nay ngoài dự liệu có sự thay đổi trạng thái bình thường, rất phối hợp. Khi hắn nhận thấy ánh mắt Diệp Tử Khanh không ngừng chuyển động giữa đám người, cuối cùng lại dừng lại nhìn Tần Dương, ánh mắt không chút né tránh. Thấy cảnh này, U Phần sắc mặt trở nên căng thẳng, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng. Diệp Tử Khanh có biết Tần Dương không? Thật không thể nào. Diệp Tử Khanh vẫn ở Cửu U Đài, mà Tần Dương chỉ là mới nổi danh gần đây. Hắn không có cơ hội gặp Tần Dương. Dù vậy, ánh mắt của Diệp Tử Khanh nhìn về Tần Dương khiến U Phần cảm thấy rất khó chịu. Sau đó, U Phần nhìn vào Tần Dương, ánh mắt mang theo sự dò xét. Hôm nay, kẻ này nhất định phải chết. Mọi chuyện đã được lên kế hoạch thỏa đáng. U Phần lúc này an lòng, tĩnh lặng nhìn về phía So Tài Đài. Kia U Tuấn giờ phút này leo lên So Tài Đài, nhìn về bốn phương, cười nói: "Tại hạ là U Tuấn, Cửu U Đài, Thiên Thánh Ngũ Phẩm, đứng hàng đệ ngũ trong các đệ tử Hạch Tâm, không biết vị nào tới khiêu chiến." Hắn còn trẻ, nhưng đã đạt Thiên Thánh Ngũ Phẩm, thực lực này đủ để sánh ngang với các thủ lĩnh của những đại thế lực trong U Châu. Ngay lúc này, một thân ảnh bước ra, cười nói: "Yến gia Yến Vũ Phi đặc biệt đến khiêu chiến." Đối mặt với phần thưởng là thánh khí, thánh đan, thánh quyết, không ai có thể thật sự yên tâm. Hơn nữa, có thể giao thủ với các thiên kiêu từ khắp nơi. Đây là cơ hội mà bất kỳ thiên kiêu nào cũng mong chờ. Yến Vũ Phi và U Tuấn chắp tay nhìn nhau. Sau đó, cường hoành thánh lực bùng phát, hai thân ảnh lập tức giao đấu. Tại thời điểm này, các thế lực từ các tông môn đều chú ý vào màn tỉ thí này. Mọi người đều hiểu rõ, cuộc tỉ thí này có phần thưởng rất mê người, nhưng điều kiện cũng cực kỳ khắt khe. U Hồn Thiên để U Tuấn ra sân trực tiếp, điều này thông báo cho mọi người rằng, nhưng ai muốn khiêu chiến ít nhất cũng phải là thiên kiêu cấp bậc Thiên Thánh Ngũ Phẩm. Ai cũng không muốn tự tìm phiền phức, lên đài rồi mất mặt. Rõ ràng đây là một trận đấu giữa nhóm thiên kiêu của bốn đại thế lực, thể hiện thực lực của từng người. Đối với Cửu U Đài mà nói, đây rõ ràng là chuyện tốt. U Phần đại hôn, các phương thiên kiêu so tài, càng thêm náo nhiệt. Lúc này, Yến Vũ Phi và U Tuấn đang giao đấu, khí thế cực kỳ mãnh liệt. Trong phạm vi ngàn trượng, đại trận bốn phía phát ra quang mang, ngăn cản được dư ba từ cuộc chiến của hai vị thiên thánh. Đám người đều ngẩng đầu nhìn, cả hai đều là thiên thánh ngũ phẩm cảnh giới, lại còn thuộc các thế lực danh tiếng, đứng đầu trong số thiên tài. Yến Vũ Phi thi triển Yến Gia Thánh Quyết, thế công rất mạnh. Trong khi đó, U Tuấn cũng sử dụng Cửu U Đài Thánh Quyết, không hề hốt hoảng mà ứng đối. Nhìn thấy cảnh này, mọi người không khỏi tán thưởng trong lòng. Đây chính là những thiên tài mà Thiên Hồng Thánh Vực bồi dưỡng, không chỉ có cảnh giới mạnh mẽ mà sức chiến đấu cũng vô cùng cường hoành. Hai người giao thủ bá khí tràn đầy. Oanh, những tiếng nổ vang lên liên tiếp trên bầu trời. Thánh lực càn quét, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cuộc giao chiến kéo dài nửa canh giờ. Cuối cùng, Yến Vũ Phi tận dụng ưu thế nhẹ nhàng thắng lợi. U Tuấn chắp tay, sắc mặt tái nhợt nói: "Yến huynh lợi hại, tại hạ bội phục, đã nhường." Yến Vũ Phi chắp tay đáp. Lúc này, sắc mặt Yến Vũ Phi cũng có chút trắng bệch. Hắn tiến tới trước mặt U Hồn Thiên, nhìn về phía thánh khí, thánh đan, thánh quyết đang trôi nổi, tiện tay chỉ về một kiện ngũ phẩm thánh khí. U Hồn Thiên cười nói: "Đệ tử Yến gia thiên phú độc đáo, thực lực rất mạnh, hôm nay xem như đã kiến thức được." Yến Thần liền cười nói: "U huynh cũng đừng khen, thường ngày ta lười nhác, ngươi khen như vậy chỉ sợ ta càng thư giãn." U Hồn Thiên đáp: "Ha ha, nếu không thư giãn, ta Cửu U Đài làm sao có thể đuổi kịp." Hai người chỉ trò chuyện vài câu rồi im lặng. Lúc này, trong Cửu U Đài, một thân ảnh thứ hai đã lên đài. Đó là U Bình. Hắn nhìn về phía mọi người, cười nói: "Cửu U Đài U Bình tiếp nhận khiêu chiến." Ngay sau đó, một thanh âm vang lên từ phía Diệp tộc. Một vị thiên kiêu đã lên đài. Tần Dương lúc này vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Các cuộc so tài càng ngày càng đặc sắc. Không ít thiên kiêu nhận được phần thưởng và rượu ngon. Thời gian trôi qua, bầu không khí giữa sân càng thêm sôi động, mà lúc này mặt trời đã lên cao, nghi thức hôn lễ sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giữa sân có mấy người vẫn không tham gia so tài. Đó là U Tịch của Cửu U Đài, Diệp Tử Hàm của Diệp tộc và Yến Bác của Yến gia. Ba người này đều là thiên thánh lục phẩm cảnh giới, có thể nói là những thiên kiêu chi thủ. Đến mức Đại Tề, Tề Hành và Tề Hoàn đã xuất chiến. Nội tình của Đại Tề Thánh Quốc kém hơn Diệp tộc, Yến gia và Cửu U Đài không ít, nên số lượng thánh vương cũng có khoảng cách. Tề Hạo đối với điều này cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại không quan tâm đến cuộc thi tài, mà chỉ lo lắng về việc Tần Dương rốt cuộc muốn làm gì, Tần Dương có thể sẽ cướp đi điều gì, hắn không đoán được lúc nào sẽ động thủ, Tần Dương đang chờ đợi điều gì. Những điều này làm nội tâm Tề Hạo thực sự bất an. U Tịch, ngươi thử một chút đi. Vâng, giờ phút này, U Hồn Thiên cũng nhận thấy thời gian không còn nhiều, nên quyết định để U Tịch ra mặt. U Tịch chính là người duy nhất của cựu U Đài Thua trước U Phần Thiên Kiều. Hôm nay là ngày đại hôn của U Phần, mà U Phần đã đạt đến Thiên Thánh Thất Phẩm, nên không thể ra sân so tài. Do vậy, U Tịch sẽ đại diện cho cựu U Đài. Lúc này, U Tịch lăng không bay lên, đứng trên ngọc đài, nhìn về bốn phương. U Tịch khẽ cười nói, hôm nay, Diệp tộc, Yến gia, ta cửu U Đài, cùng với Đại Tề Thánh Quốc, đều có xuất chiến, chỉ có Thánh Thú Tông là không có người ra mặt. U Tịch nhàn nhạt nhìn về phía Tần Dương và các người khác, cười nói, Tần Tông Chủ, chẳng lẽ cảm thấy chúng ta không xứng làm đối thủ của ngươi sao? Vừa dứt lời, Tần Dương nhìn về phía U Tịch, từ từ đứng dậy, ngươi nói không sai. Ta chính là cảm thấy, người không xứng làm đối thủ của ta, nên mới không ra tay. Câu nói vừa thốt ra, toàn trường lặng như tờ, sự im lặng kéo dài một lúc, rồi bùng nổ thành những tiếng xì xào bàn tán. Hắn thật sự nghĩ như vậy sao? Ai cũng nghe được, U Tịch càng nhiều hơn, là vì gây hấn với mấy người Thánh Thú Tông. Có thể Tần Dương lại không chút nể tình, cứ như vậy mà nói. U Tịch lúc này cũng ngẩn người, không biết phải đáp lời thế nào. Thấy Tần Dương không có vẻ gì là đùa giỡn, U Tịch lại hỏi, không biết Tần Tông Chủ, Thiên Thánh Nhị Phẩm, có lực lượng gì mà nói ra những lời này? Tần Dương mỉm cười đáp, ta nói, ngươi không đủ tư cách, chính là không đủ tư cách, đã như vậy, không biết Tần Tông Chủ có dám tiếp nhận khiêu chiến từ ta? U Tịch, ngươi xứng sao? Tần Dương cười nói, chỉ là lục phẩm cảnh giới, ngươi có đủ tư cách khiêu chiến ta không? Giờ phút này, U Tịch thực sự bị chọc giận, tại chỗ các vị thánh vương cũng nhíu mày. Mặc dù biết Tần Dương cuồng vọng, nhưng không ai nghĩ rằng hắn lại kiêu ngạo trong tình huống này. Điều này thực sự có phần không nể mặt cửu U Đài, Yến Thần, tộc trưởng Yến gia, lúc này cười nói, Tần Tông Chủ, hôm nay, dù sao cũng là ngày đại hôn của U Phần, cần gì phải cường thế như vậy, so tài cũng chỉ là một phần thưởng, nhằm tăng thêm tính thưởng thức cho hôn yến lần này. Cường thế, Tần Dương nhìn về phía Yến Thần, lại khách khí nói, Yến Thần tộc trưởng hiểu lầm, ta không phải cường thế, chỉ là ăn ngay nói thật. Nếu U Tịch thật sự muốn so tài, ta cũng không phải không thể đáp ứng, chỉ là ta sợ một quyền của ta đấm chết ngươi, không hay ho gì cho việc giao tiếp với U tiền bối. Dù sao hôm nay là ngày đại hôn của U Phần, như vậy mà đổ máu thì không hay, đúng không? U Hồn Thiên chưa lên tiếng, nhưng U Tịch đã chắp tay nói, Tần Tông Chủ, ta cả gan muốn lĩnh giáo một chút thực lực Thiên Thánh Nhị Phẩm của ngài, mong rằng đài chủ thành toàn. Vừa dứt lời, U Hồn Thiên cao mày, nếu vậy, Tần Tông Chủ có thể nể mặt, dạy bảo môn hạ đệ tử của ta, thì càng tốt. U Hồn Thiên cuối cùng cười nhạt nói, Tần Dương mỉm cười đáp, vậy được thôi, trước hết ta nói rõ, nếu có người chết, mong U tiền bối không nên tức giận. Lời này vừa dứt, U Hồn Thiên liền nhíu mày sâu hơn, hắn muốn làm gì? Trong khi đó, U Tịch sắc mặt âm trầm, Yến gia Yến Bác và Diệp tộc Diệp Tử Hàm, hai người này cũng là Thiên Thánh lục phẩm cảnh giới. Giữa sân, ngoài hai người này, những kẻ khác đều không vào mắt U Tịch, có lẽ thái độ phách lối của Tần Dương thực sự khiến người khó chịu. Giờ phút này, Tần Dương phi thân lên ngọc đài, U Tịch, ta không phải xem thường ngươi, mà ngươi thực sự không phải đối thủ của ta, đừng nói nhảm, xem chiêu đi, Tần Tông Chủ. U Tịch lập tức ra đòn, một quyền thẳng hướng Tần Dương, oanh, quyền phong gào thét, bộc phát trong khoảnh khắc vang lên. Đối mặt với sự tấn công của U Tịch, Tần Dương lại bước lùi một bước, thân ảnh lóe lên, tránh thoát. U Tịch lúc này lại ngưng tụ thánh lực, tiến gần Tần Dương và tiếp tục tấn công. Thấy cảnh này, những người xung quanh đều có vẻ ngạc nhiên. U Tịch, với cảnh giới Thiên Thánh lục phẩm, công kích với tốc độ và lực lượng cực kỳ chính xác, nhưng mọi đòn đánh của hắn đều bị Tần Dương tránh né dễ dàng. Tần Dương, với cảnh giới Thiên Thánh nhị phẩm, không đơn giản như vậy. Một tiếng nổ lớn vang lên, càn quét toàn bộ thánh trận trên ngọc đài. Tần Tông Chủ nói tới lo lắng ta sẽ giết ngươi. Chính là như vậy, tránh né sao? Không khỏi nói là không thực tế. U Tịch lạnh lùng nói. Nói không thực tế sao? Tần Dương mỉm cười đáp. Ngươi thật muốn chết phải không? Không sợ Lộ Tẩy sao? Lộ Tẩy, U Tịch sắc mặt trầm xuống. Tần Tông Chủ đang nói gì? Ta không rõ. Là thật không rõ hay là không muốn hiểu? Tần Dương cười nói. Đã ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tần Dương nắm chặt hai tay, lực lượng trong cơ thể tụ tập lại. Thấy cảnh này, U Tịch không dám khinh thường, tụ khí trong người, toàn thân căng thẳng, sẵn sàng phòng bị Tần Dương. Nhưng vào lúc này, Tần Dương lại mỉm cười, nói, nhìn cẩn thận, rồi hắn thì thầm, cửu thiên tinh thần quyết, vạn tượng đạp thiên. Tần Dương không thi triển thánh quyết khác, mà trực tiếp dùng cửu thiên tinh thần quyết. Pháp quyết này vẫn giữ nguyên sự bá đạo, có thể miểu sát lục phẩm. Thậm chí nhiều thánh vương cũng không thể kịp phản ứng trong tình huống này. Đạp, một câu uống xong, lực bộc phát mạnh mẽ, khí tức kinh người lập tức phóng thích, oanh. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy xung quanh Tần Dương, các tượng ảnh ngưng tụ lại, từng đạo tượng ảnh phô thiên cái địa, phóng ra khí tức khủng khiếp. Khí thế này cường hoành đến cực hạn, U Tịch lúc này sầm mặt, hai tay nắm chặt, bên ngoài cơ thể tràn ngập, một đạo khải giáp bao trùm toàn thân. U Minh Thánh Quyền, trong khoảnh khắc, hai quyền lập tức ném ra, oanh, tiếng nổ vang lên, các tượng ảnh cũng lập tức oanh kích ra. Tại thời điểm thiên thánh nhất phẩm, Tần Dương có thể ngưng tụ một vạn đạo tượng ảnh, mà khi đạt tới thiên thánh nhị phẩm, con số đó tăng lên thành lưỡng vạn đạo tượng ảnh tầng tầng lớp lớp, từng đạo nệ xuống, phóng ra khí tức khủng khiếp, tiếng nổ vang lên, và chạm kịch liệt tràn ngập trong thánh trận. Giờ phút này, các vị thánh vương cửu u đài của một ít cao nhân thiên thánh đều sắc mặt căng thẳng. Vừa rồi, Tần Dương chỉ biết tránh né công kích của U Tịch, nhưng đột nhiên, hắn đã đảo ngược tình thế, trực tiếp bức U Tịch phải sử dụng công kích mạnh mẽ. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người chênh lệch cảnh giới cực lớn, nhưng Tần Dương lại như thể bù đắp được khoảng cách đó. Âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên, đột nhiên, sự ba động khủng bố giữa hai người giao chiến như lặn đi, im bặt. Thánh lực bà động, càn quét khắp đại trận, ai cũng không thể nhìn thấy rõ ràng điều gì đang diễn ra. Nhiều thánh vương và cường giả thiên thánh cao phẩm của cựu U Đài muốn vào bên trong thánh trận để tìm hiểu thực hư, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ khắc này, Tề Hạo nhận ra điều gì đó không ổn, rất không ổn. Một số người tại cựu U Đài dường như hiếu kỳ về cuộc giao tranh mạnh mẽ của hai người, không biết kết quả sẽ ra sao. U Hồn Thiên, U Vân Tiêu, U Phàm Sinh và những người khác lại tỏ ra lo lắng, như thể sợ rằng U Tịch sẽ bị Tần Dương chém giết. Mấy vị thánh vương ấy, ngoài sự lo lắng, dường như còn có một chút sợ hãi nếu U Tịch bị giết. Không lý nào khiến cho những vị thánh vương này phải sợ hãi như vậy. Tề Hạo càng cảm thấy sự việc không bình thường. Trước đó, Tần Dương căn bản không để ý đến việc so tài. Có lẽ U Tịch vì bị khiêu khích nên Tần Dương cố ý lớn lối, dẫn đến sự bất mãn từ cửu U Đài. Và quan trọng nhất là, làm U Tịch nổi giận. U Hồn Thiên dường như cũng không muốn U Tịch giao thủ với Tần Dương. Thực lực của Tần Dương vẫn là điều không ai biết rõ. Những lần trước, hắn đã thể hiện Xích Vũ Thiên Phong, danh tiếng lẫy lừng. Theo lý lẽ, U Hồn Thiên không cần phải lo lắng cho U Phần. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tề Hạo càng nghĩ càng thấy sự tình không đơn giản như vậy. Giờ khắc này, trong quảng trường, mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Rốt cuộc thì thế nào? Ai cũng không biết kết quả ra sao. Lúc này, thánh lực dao động, không còn chút gì sót lại. Một thân ảnh lúc ẩn lúc hiện trên nọc đài trong thánh trận. Trong khoảnh khắc ấy, thân ảnh kia như đang nắm lấy một người khác. Mọi người mở to mắt nhìn cảnh tượng này. Tần Dương lúc này, một tay nắm chặt cổ áo U Tịch, nhấc hắn lên. Lúc này, U Tịch toàn thân khoác giáp, nhưng từng khúc giáp đã vỡ nát, sắc mặt hắn trắng bệch, máu tươi chảy ra không ngừng. Cảnh tượng này khiến ai cũng cảm thấy khó tin. Trước đó Tần Dương vẫn tránh né, mà giờ đây bỗng nhiên bộc phát, lại trực tiếp gây trọng thương cho U Tịch. U Hồn Thiên và những người khác thấy cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Nhưng giờ phút này, U Hồn Thiên lại đứng dậy, cười nói, U Tịch học nghệ không tin, lại để Tần Tông Chủ chê cười, xem ra trận chiến này đã phân thắng bại. Tần Dương nghe vậy, cười. cười nói, phân ra thắng bại sao? Ta thấy chưa chắc, ta nói, nếu là khiêu chiến ta, ta có thể không cẩn thận mà giết hắn. Không thể, người có dũng khí. Giờ phút này, hai tiếng quát đồng thời vang lên, chính là U Hồn Thiên và U Vân Tiêu. U Hồn Thiên vội vàng nói, Tần Tông Chủ đã thắng, hôm nay là ngày đại hôn của con ta, cần gì phải như thế? U Vân Tiêu lại lạnh lùng nói, Huyền Tử có mắt mà không thấy Thái Sơn, không biết thực lực của Tần Tông Chủ, đã tự rước lấy nhục. Tần Tông Chủ còn mời dưa cao đánh khẽ. Nghe những lời này, Tần Dương chỉ cười, hai vị hiểu lầm. Hắn mỉm cười nói, ta đây là giúp hai vị thanh lý mô nội gian tế thôi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sững sờ. Thanh lý mô nội gian tế, ý tứ là gì? Tần Dương nhìn U Hồn Thiên, cười nói, U tiền bối khả năng không biết, U Tịch thực chất không phải là người của Cửu U Đài. Nói hưu, nói vượn. U Vân Kiều quát to, sau khi đã trở nên bình tĩnh giờ lại lần nữa nổi giận. U Tịch là chi tử của ta, từ nhỏ đã lớn lên ở Cửu U Đài, sao có thể không phải là người của ta? Ngươi gấp cái gì? Tần Dương lại nói, có phải hay không? Thử một chút thì biết. Thử thế nào? U Hồn Thiên nhăn mày hỏi, đơn giản thôi. Tần Dương cười nói, giết thì biết, làm cản. U Vân Tiêu tức giận quát, tại Cửu U Đài. Tần Dương nhìn về phía U Vân Tiêu, cười nói, U Vân Tiêu tiền bối, đừng kích động, nếu ta giết người này, ngươi sẽ biết rằng nhi tử của ngươi đã sớm chết. Nói xong, hắn dùng một tay, lập tức xuất hiện một cây chủy thủ, và ngay lập tức đâm vào ngực U Tịch. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, như tan nát cõi lòng. U Tịch hai mắt xích hồng, nhìn Tần Dương, đằng đằng sát khí nói, đồ hỗn trướng, ngươi dám giết ta, ngươi chắc chắn sẽ phải chết, ta vì sao phải sợ? Tần Dương cười. Lúc này U Vân Tiêu nổi giận, thân ảnh lóe lên, quát, Tần Dương, ngươi muốn chết. Bành, một tiếng nổ vang lên, thánh trận bị phá tan. U Vân Tiêu trực tiếp xuất hiện trước mặt Tần Dương, một trưởng vỗ ra. Chỉ trong khoảnh khắc, một đạo xích hồng thân ảnh lại xuất hiện, long vũ bá đạo trong giây lát giết ra, đánh lùi U Vân Tiêu. Đó chính là Xích Vũ Thiên Phong Điêu. Tần Dương thấy cảnh này, lại cười nói, chó cùng rứt dậu sao, ta rất thích xem bộ dạng của ngươi. Nói xong, hắn rút chỉ thủ ra, lại một đao đâm xuống, ta cũng tinh thông đan đạo, vì vậy, kẻ này, ta sẽ không đơn giản giết chết. Từng đao, dần dần mở ra sinh cơ của hắn, ta muốn xem, cuối cùng hắn chết rồi, sẽ bộc lộ ra thân phận của mình, hay chỉ nói nhịn đau không được mà hiện nguyên hình. Hắn nhìn về phía Xích Vũ Thiên Phong Điêu, cười nói, Tiểu Phong Phong, người giúp ta chú ý, bất kỳ thánh vương nào đến gần, người hãy tận sức ngăn cản. Xích Vũ Thiên Phong Điêu lập tức hóa thành thân hình mười trượng, cười to, bay quanh bên cạnh hắn. U Vân Tiêu bị Xích Vũ đánh lui, sắc mặt lúc này âm trầm. Giờ đây, Tần Dương đã đâm ra đao thứ ba và thứ tư, tiếng kêu rên của U Tịch vang vọng khắp sơn cốc. Bốn phía mọi người thấy cảnh này, không ai dám mở miệng. Yến gia và Diệp tộc thì vui vẻ nhìn sự náo nhiệt. Cửu U Đài đối đãi Tần Dương rất khách khí, nhưng họ cũng không hiểu sao Tần Dương lại đột nhiên nổi điên, bắt lấy U Tịch và muốn giết hắn. U Tịch tuy không bằng U Phần về thân phận cao quý, nhưng hắn là con của U Vân Tiêu, lại là đệ nhị thiên kiêu của Cửu U Đài, địa vị không hề thấp. Tần Dương muốn làm gì, họ không biết và cũng lười quản. Bảy vị thánh vương của Cửu U Đài đều ở đây. Tần Dương quá kiêu ngạo. Vậy cứ tiếp tục đi, tốt nhất Tần Dương bị giết, Cửu U Đài mất đi vài vị thánh vương, như vậy cũng tốt cho bọn họ. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn U Tịch, thân hình đầy máu tươi, sắc mặt hắn tự nhiên nắm chặt chỉ thủ, xoa xoa lên bộ bạch sắc trường xà. Mặt hắn mỉm cười, trông như ác ma từ địa ngục, khiến U Tịch hoảng sợ. Cha, cứu ta! U Tịch khàn giọng kêu lên. Tần Dương, ngươi hỗn trướng! U Vân Tiêu lúc này gầm thét. Tần Tông Chủ, nếu ngươi không dừng tay, hôm nay tại Cửu U Đài, ngươi sẽ không thể rời đi. Hắn vùng tay lên. Lý Tín, Sở Hà, Trương Vân, Liễu Dương bốn người lập tức tiến ra. Năm vị thánh vương lúc này đã vây kín Tần Dương và Xích Vũ Thiên Phong Điêu. Tần Dương thấy cảnh này, không chút lo lắng, chỉ nhìn U Tịch mà cười nói, ngươi quả thật nhẫn nại, đến giờ vẫn không bại lộ thân phận của mình. Nếu vậy, ta sẽ giết ngươi. Hắn vừa dứt lời, chỉ thủ lập tức bay thẳng tới mặt U Tịch. Không, U Tịch hoảng hốt kêu lên, Trong chốc lát, khải giáp bên ngoài thân hắn vỡ vụn, trên da thịt hắn những vết huyết văn xuất hiện. Hai bên tấn của hắn, huyết văn ngưng tụ, làm cho da thịt tràn ngập sắc đỏ tươi. Huyết ma, Tần Dương thì thầm, quả thật như vậy. Nhưng khi nhìn kỹ U Tịch, hắn nhận thấy hắn không giống như những huyết ma bình thường. Trên mi tâm của U Tịch, một ấn ký hồng sắc hiện rõ, khiến hắn trông rất tôn quý. Duy nhất là huyết ma, dưới đài, một tiếng kinh hô vang lên. Ở Hạ Tam Thiên, ma tộc đã xuất hiện hàng vạn năm, giữa thánh giả và ma tộc đã từng diễn ra nhiều cuộc chiến. Cuối cùng, trong cuộc chiến này, nhóm thánh giả trong Thiên Hồng Thánh Vực đã chiếm ưu thế, nhanh chóng trấn áp ma tộc. Gần 2 vạn năm qua, ma tộc hầu như rất ít xuất hiện, nhưng trong Thiên Hồng Thánh Vực, các thế lực đỉnh cao vẫn biết đến sự tồn tại của ma tộc. Ma tộc trời sinh tính tàn bạo, giết chóc vô số, là đại địch của nhân loại. Trong ghi chép của Thiên Hồng Thánh Vực có 4 tộc ma, đó là huyết ma, viêm ma và dạ ma. Hình dáng hiện tại của U Tịch không còn nghi ngờ gì nữa, chính là huyết ma. Trong khoảnh khắc đó, 5 vị thánh vương đều ngừng lại. U Tịch đúng là bị Tần Dương bức bách, không thể không bộc lộ bản thể. Thấy cảnh này, Tần Dương rất hài lòng. Chư vị, hắn cầm trong tay chỉ thủ, cười nói, các ngươi có thấy không? Đây chính là ma tộc, là họa của ma tộc. Không cần ta, Tần Dương, nói nhiều nữa. Chúng muốn chủ sát nhân tộc, ý đồ chiếm lĩnh tam thiên thế giới. Hôm nay, huyết ma đang ẩn nấp trong cửu u đài. Ta nghĩ, chư vị cao nhân ở đây hẳn không biết. Hắn quay sang hỏi U Hồn Thiên. Vào lúc này, Tề Hạo Thánh Chủ nhìn thấy cảnh này, đột nhiên nhận ra mọi thứ đã được kết nối. Hắn biết Tần Dương muốn làm gì, không chỉ là cứu nữ nhân của mình, mà còn muốn tru diệt ma tộc. Giờ khắc này, U Hồn Thiên im lặng, các vị thánh vương cũng trầm mặc không nói. Bây giờ phải làm sao? Tần Dương, hắn có thực sự biết U Tịch là ma tộc, hay còn biết cả nhóm này đều là ma tộc? Có thể huyết ma đã tốn hao rất nhiều công sức mới kiểm soát được tầng lớp cao trong cửu u đài. Nếu hôm nay bị lộ, quả thật sẽ gây ra phiền phức cho tất cả anh hùng tụ hội ở nơi này. Như thế nào cho phải? Bỏ qua U Tịch sao? Lúc này, Tần Dương thấy U Hồn Thiên không lên tiếng, liền cười nói, ta tin rằng U Tiền Bối và mấy người khác không hề hay biết, chỉ sợ chân chính U Tịch đã sớm bị giết. Kẻ này thay thế U Tịch vào cửu u đài để tìm hiểu tin tức. U Tiền Bối cảm tạ, không cần phải nói thêm. Chu Ma, người người đều trách, ta cũng chỉ tình cờ biết được U Tịch là ma tộc. Hôm nay xem như đại hôn, tru sát ma tộc, vì U Phần thiếu chủ hôn lễ, gia tăng một ít tặng thưởng, Tần Dương nói. Lúc này tiến gần đến U Tịch. U Tịch lúc này, khí huyết cuồn cuộn, toàn thân tỏa ra khí tức táo bạo. Hắn nhìn về phía Tần Dương, nhưng lại sợ hãi vô cùng. Hảo hài tử, đừng sợ, Tần Dương mỉm cười nói. Ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy, chí ít cũng phải hỏi cho rõ tình hình. Giờ khắc này, nụ cười của Tần Dương trong mắt U Tịch trông thật khủng khiếp. Thực tế, không chỉ U Tịch cảm nhận được như vậy, mà mọi người cũng đều thấy hắn băng lãnh đến phát lạnh, nhàn như họa lẩm bẩm. Lúc trước tổ sư thúc giúp Tề Tư Tư và Tề Bác, cũng chưa từng thấy khủng bố như thế. Nụ cười này thật đáng sợ. Ba người còn lại cũng gật đầu đồng ý. Vân Sư Nghi lúc này lại lẩm bẩm, hắn coi là huynh trưởng một vị thiên tài, nhưng bị ma tộc giết chết, cho nên hắn hận đến tận xương tủy với ma tộc. Vân Sư Nghi hiểu rõ tâm tình của Tần Dương. Tần Kinh Mạc chết là vết sẹo mà Tần Dương suốt đời không thể quên. Vì vậy, đối với ma tộc, Tần Dương giữ lòng hận thù lớn hơn so với những người khác. Trong chư thiên thế giới này, chính là nơi phụ thân hắn đã đánh xuống Sơn Hà, vạn giới phồn vinh. Khi ma tộc mang ác ý đến, Tần Dương càng cảm thấy trách nhiệm bảo vệ nặng nề hơn. Lúc này, Tần Dương tiến gần U Tịch, cười nói, nhìn ngươi bộ dạng này, có vẻ như ngươi định chết cũng không giao đại sự gì sao? Nếu vậy, hắn dừng lại, nhìn về phía U Vân Tiêu. U Vân Tiêu tiền bối, Tần Dương cao giọng gọi, vừa rồi U Vân Tiêu tiền bối cho rằng ta, Tần Dương, muốn giết nhi tử của ngài, cho nên đã ra tay với ta. Hôm nay chân tướng đã rõ, xem ra ái tử của U Vân Tiêu tiền bối đã bị kẻ huyết ma này giết chết. Nhìn thân phận của hắn, hẳn là thuộc hạch tâm trong ma tộc. Theo ta được biết, trong ma tộc hiện tại có hệ thống huyết mạch, tộc trưởng dưới là tôn giả, tôn giả dưới là hoàng giả, hoàng giả, dưới là vương giả. Kẻ này cùng với ta trước đây từng thấy Ma tộc, rất không giống nhau, chỉ sợ ít nhất cũng là một trong những vương gia thế tử. Người này đã giết ái tử của ngài, vậy thì hãy để ngài tự tay đâm kẻ thù đi. Giờ phút này, lời của Tần Dương nói ra, sắc mặt hắn trở nên thành khẩn. Ngay lập tức, những người xung quanh cũng gia tăng thiện cảm với Tần Dương. Khó trách vừa rồi hắn lại kiêu ngạo như vậy, bởi vì Tần Dương đã phát hiện U Tịch chính là người của Ma tộc ngụy trang, còn chân chính U Tịch e rằng đã chết. Tần Dương đang giúp đỡ cửu U Đài. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt của U Hồn Thiên, U Vân Tiêu và U Phàm Sinh lập tức biến đổi. U Vân Tiêu nhìn Tần Dương với ánh mắt quỷ dị, trong khi U Vân Tiêu và U Phàm Sinh cũng thể hiện sự kinh ngạc. Tần Dương vì sao lại làm như vậy? Hắn thật sự chỉ phát hiện U Tịch là ma tộc, để U Vân Tiêu giết U Tịch nhằm báo thù cho Chí Nhi Tử, hay Tần Dương đã biết rằng không chỉ U Tịch mà cả nhóm này cũng là ma tộc, và hắn cố ý đi để U Vân Tiêu chém giết U Tịch, phụ thân tự tay giết Nhi Tử, thật là ác độc. Lúc này cục diện trở nên quái dị. Diệp Tử Khanh thấy cảnh này thì thầm cười lại. Ma tộc khi gặp Tần Dương ắt sẽ có kết cục thảm hại. Năm đó Tần Dương vì Tần Kinh Mặc không thể phục sinh đã quỳ bên mộ Tần Kinh Mặc 3 năm, tóc đen hóa trắng. Nàng cùng Vân Sương Nhi đã bên cạnh Tần Dương, cảm nhận được nỗi đau khôn nguôi. Hiện tại Tần Dương không giết những kẻ này mới lạ. Trước tình huống quái dị này, Tề Hạo bỗng cảm thấy điều gì đó. Hắn đứng dậy cười nói, xem ra đây chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Tần Tông Chủ, nếu ngươi biết U Tịch là ma tộc ngụy trang thì sớm cáo tri cử U Đài chư vị mới đúng. Bây giờ ngươi bắt giữ tại chỗ, ngược lại là cho U Vân Tiêu cơ hội báo thù cho chính nhi tử, cũng coi như Tần Tông Chủ hữu tâm. Đã như vậy, Vân Tiêu huynh mau mau động thủ chém giết kẻ này ma tộc, cũng coi là U Phần thiếu chủ đại hôn, gia tăng một ít hỉ khí. Dù sao tru sát ma tộc là tâm nguyện của rất nhiều thánh giả chúng ta, mau mau động thủ, chớ có chậm trễ hôn lễ. Tần Dương nghe vậy liếc nhìn Tề Hạo, tốt bổ đao. Tề Hạo này ngược lại liếc nhìn ánh mắt. Lúc này U Vân Tiêu đứng im nhìn U Hồn Thiên rồi lại nhìn U Tịch, trong lòng bỗng chốc không biết nên làm gì. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Dương lại cười nói, U Vân Tiêu tiền bối thế nào rồi? Kẻ này ta vừa rồi đã khảo vấn, hắn lại không chịu khai ra tin tức gì. Giết hắn báo thù cho ngài nhi tử chẳng phải vừa vặn sao? Vừa rồi ta muốn đối phó kẻ giả U Tịch, ngươi có thể không hài lòng, nhưng bây giờ sao còn do dự? Chẳng lẽ? Tần Dương tiến một bước thản nhiên nói, ngươi cùng ma tộc có quan hệ, nói hưu nói vượn. U Hồn Thiên quát, ta cửu U Đài tuyệt đối không có khả năng cùng ma tộc có bất kỳ quan hệ nào. Ma tộc, người người đều có thể tru diệt, đó chính là kẻ thù lớn của nhân tộc. Đã như vậy, U Vân Tiêu tiền bối, vì sao không động thủ? Lời này lại lần nữa hướng về U Vân Tiêu. Ta đến. U Vân Tiêu lúc này đột nhiên quát khẽ một tiếng. Lúc này, U Hồn Thiên và U Phàm Sinh đều nhìn về phía U Vân Tiêu. Ta sẽ tự mình hỏi hắn. U Vân Tiêu quát, kẻ đã giết ái tử của ta, ma tộc này không thể tha. Trong lòng ta tràn đầy hận ý. U Vân Tiêu gầm lên một tiếng, rồi thẳng tay giáng xuống, đánh thẳng vào trán U Tịch. Oanh, một tiếng nổ vang lên. U Tịch giờ phút này ánh mắt trở nên mơ hồ, ngây dại nhìn U Vân Tiêu, không thể tin nổi. Tần Dương đến bên thi thể U Tịch, nhẹ nhàng đá đá, cười nói, hắn đã chết, U Vân Tiêu tiền bối báo thù. Nhưng nỗi thống khổ mất con thật sự khó mà chịu đựng. Trong tay Tần Dương, một thanh trường kiếm bỗng xuất hiện. Hắn nói, ta cũng hận ma tộc thấu xương, hận không thể xé nát từng mảnh huyết nhục của chúng. Hắn bước tới, trường kiếm lướt qua thi thể U Tịch, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. U Tịch đã không còn bất kỳ hơi thở nào. Tần Dương vẫn không dừng tay. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Tần Kinh Mặc cười với hắn. Lý Nhất Phong năm đó nâng cốc chúc mừng. Bởi vì ma tộc, mọi thứ đã thay đổi. Trường kiếm lại xẹt qua thi thể U Tịch, ngăn cách thân xác hắn. Tần Dương, U Vân Tiêu quát nhẹ. Tần Dương cười nói, tiền bối, sao vậy? Ta cảm thấy, nếu tiền bối trực tiếp giết hắn thì quá nhẹ, chỉ có đem thi thể hắn phân liệt mới giải hận được. U Vân Tiêu mắt nhắm lại, cơn phẫn nộ trong lòng đã đạt tới cực hạn. Tần Dương giờ phút này đang quyết tâm giết người. Người thanh niên với vẻ mặt tươi cười này thực ra tâm địa rất độc ác. Đủ, một âm thanh đột ngột vang lên. U Phần trong bộ hồng sắc tân lang phục đứng dậy. Tần tông chủ, hôm nay dù sao cũng là ngày đại hôn của ta. Tần tông chủ thực lực chúng ta đã thấy, mong mời ngài kết thúc đi, hôn lễ có thể bắt đầu. Nghe lời này, Tần Dương chỉ cười. U Phần thiếu chủ đừng vội vàng. Ta, Tần Dương từ Thánh Thú Tông đi ra, tự xưng là Thiên Hồng Thánh Vực đệ nhất thiên kiêu. Những người khác thực sự không có trong mắt ta. Tần Dương đâu? Xin tha thứ cho ta nói thẳng, trong số rất nhiều thiên kiêu tại đây, ngoài U Phần thiếu chủ, trong mắt ta, đều là phế vật. Vừa dứt lời, cả sảnh đường lập tức xôn xao. Lời nói của Tần Dương đã làm mọi người cảm thấy bị coi thường. Đám người bắt đầu nghị luận ầm ầm ĩ. Tần Dương lại nhạt nói. U Tịch, không đúng, giả U Tịch này cũng là thiên thánh lục phẩm thực lực. Ta nghĩ Diệp Tử Hàm, Yến Bác cũng chỉ có thực lực như vậy thôi. Tần Dương nhìn về phía hai phe Yến gia và Diệp gia. Diệp Tử Hàm và Yến Bác lúc này chỉ biết im lặng. Lời của Tần Dương rất chói tai, khó nghe nhưng lại rất hợp lý. Hai người bọn họ đúng là không phải đối thủ của Tần Dương. Tần Dương lại nói. Nói thật, ta, Tần Dương, muốn trở thành đệ nhất thiên chi kiêu tử trong Thiên Hồng Thánh Vực. Thánh Thú Tông muốn làm vinh dự, cho nên hôm nay, ta rất muốn lĩnh giáo một chút thực lực của U Phần thiếu chủ. Lời này vừa nói ra, đám người lại lần nữa xôn xao.